Chương 4621, tinh thần đối tinh thần. Hiển nhiên một kích này lực lượng, hắn không bằng cái kia cửu tinh đệ tử, nhưng là Long Trần trên mặt lại hiện ra vẻ mừng như điên. Ta thành công, ta thành công. Long Trần chính mình cũng có chút không dám tin tưởng, hắn vậy mà trong nháy mắt học xong cửu tinh bí pháp, chỉ có bị qua cửu tinh đệ tử công kích hắn, mới biết được một chiêu này khủng bố cỡ nào. Cũng là khủng bố như thế một chiêu, lại bị hắn trong nháy mắt học được, đồng thời phát huy ra. Tuy nhiên mặt ngoài Long Trần lực lượng, vẫn như cũ không bằng cái kia cửu tinh đệ tử, nhưng là phải biết. Long Trần chỉ là mới học, còn không có hoàn toàn dung hội quán thông, liền có thể có uy lực kinh khủng như thế, đây đã là cực kỳ khó khăn. Trên thực tế, Long Trần có thể trong nháy mắt học được một chiêu này, hắn muốn cảm giác Tạ Tinh Hà thương khung quyết, cùng lần trước khi độ kiếp, gặp phải vị kia cửu tinh truyền nhân. Trên lược thiên kiếp bên trong, vị kia cửu tinh truyền nhân, liền thi triển qua tương tự kỹ năng, Long Trần cũng thử qua bắt chước, bất quá đều thất bại, hắn bắt chước được tới triệu hoán thuật, giống thật mà là giả, không được tinh túy. Về sau tại Tinh Hà Thương khung quyết chỉ dẫn dưới. Long Trần học xong dẫn tinh nhập thể, đem thân thể tinh thần hóa, cho mình đặt vững vững chắc cơ sở. Tinh Hà Thương khung quyết, bản thân liền là theo cửu tinh bá thể quyết diễn hóa mà đến, chỉ bất quá, Tinh Hà Thương khung quyết càng đơn giản hơn dễ hiểu, bất quá nó cùng cửu tinh bá thể quyết chi ở giữa chênh lệch, vẫn như cũ là to lớn. Long Trần rất dễ dàng liền học được thân thể tinh thần hóa, nhưng là muốn bắt chước trên lược thiên kiếp bên trong cửu tinh truyền nhân chiêu số, nhưng thủy chung không được kỳ pháp, dù cho ngưng tụ ra, chỉ là giống như mà thôi, uy lực chênh lệch cách xa vạn dặm. Bất quá, nếu như không có Tinh Hà Thương khung quyết, không có vị kia cửu tinh truyền nhân che giấu, không có Long Trần vô số lần khổ tâm nghiên cứu, cũng sẽ không có hôm nay trong nháy mắt dung hội quán thông. Cho nên, nhiều khi, thành công không phải ngẫu nhiên, vô số lần nhìn như vô dụng công nỗ lực, tạo thành hôm nay đần độn u mê thành công. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, Long Trần cùng cái kia cửu tinh đệ tử lần nữa liều mạng một quyền, khí lãng trùng điệp, Long Trần lần nữa bị đẩy lui. Bất quá Long Trần lại mừng rỡ như điên, tuy nhiên còn ở vào hạ phong, tối thiểu đối mặt hắn, Long Trần có sức liều mạng. Long Trần ngửa mặt lên trời thét dài, sau lưng thần hoàng bên trong tinh thần lưu chuyển, màu tím thần huy khuấy động. Lúc trước Long Trần thức tỉnh dị tượng tinh hải sinh tử khí vào lúc này, vậy mà hiện ra không giống nhau thần huy. Thần bí màu tím thần huy lưu chuyển, dẫn động vô tận ngôi sao có quy luật vận chuyển, Long Trần tinh thần chi lực, dường như bị động lại ức vạn năm núi lửa, rốt cuộc tìm được đột phá khẩu, tiếc ra, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Rầm rầm rầm. Lần này, Long Trần phấn khởi phản kích, song quyền vung vẩy, như là sao băng vung vẩy. Cùng cửu tinh đệ tử liều mạng đoạt công. Cùng lúc trước bị động bị đánh cục diện khác biệt, Long Trần bắt đầu tranh thủ chiến đấu quyền chủ động, mặc dù bây giờ vẫn như cũ bị đè lên đánh, nhưng là 10 chiêu bên trong, tối thiểu có 3 chiêu có thể phản công. Càng không đỉnh ở một bên nhìn lấy Long Trần kịch chiến, vốn là nó cũng cực kỳ lo lắng, nó giải Long Trần tính cách, nếu như nó xuất thủ tương trợ, rất có thể sẽ đối với Long Trần lòng tin, tạo thành đả kích cực lớn, này lại nghiêm trọng trở ngại hắn trưởng thành. Thế nhưng là nếu như không xuất thủ, lại sợ Long Trần bị thật đánh chết, cái kia cửu tinh đệ tử. Là bị trận pháp phỏng theo xuống, hắn xuất thủ là tuyệt đối sẽ không lưu tình. Hiện tại gặp Long Trần dần dần ổn định tình thế, nó cũng thầm thầm thở phào nhẹ nhõm, gia hỏa này ngu xuẩn là ngốc một chút, bất quá về việc tu hành, có được cường đại cảm giác cùng thiên phú, hắn tổng có thể tìm tới lớn nhất có lợi tại phương thức của mình qua tu hành. Càng không đỉnh tuy nhiên luôn mắng Long Trần ngu xuẩn. Trên thực tế, đó là chỉ Long Trần đang tức giận thời điểm, liền không có não tử. Đối với Long Trần tu hành phương diện, nó vẫn là vô cùng tán thành hắn, nếu không, nó cũng sẽ không mạo hiểm đem tiền đặt cược đặt ở Long Trần trên thân. Âm âm. Long Trần cùng cửu tinh đệ tử quyền qua cước lại, Long Trần toàn lực phản kích, nhưng thủy chung không cách nào chiếm thượng phong, vẫn như cũ bị đè lên đánh. Long Trần biết, hắn chỗ lấy ăn thiệt thòi, là bởi vì cửu tinh truyền nhân cái kia quỷ thần khó đoán thân pháp, mặt khác cùng là cửu tinh nhất mạch, đối với nguy hiểm cảm giác, sẽ rõ lộ ra biến đến trì độn, cho nên, Long Trần bị thiệt lớn. Nếu như không phải Long Trần thân kinh bách chiến, có được gần chiến thực lực vô địch, sớm đã bị cửu tinh truyền nhân đánh gục. Long Trần một bên đoạt công, một vừa chú ý lấy cửu tinh truyền nhân thân pháp biến hóa. đồng thời cũng chú ý hắn sau lưng tinh đồ dị dạng. Rất nhanh Long Trần phát hiện, cửu tinh truyền nhân dưới chân, có nhàn nhạt tử khí cuốn quanh, hắn mỗi một bước bước ra, trên chín tầng trời tinh hải bên trong, liền sẽ có một khỏa ngôi sao bên trên có màu tím thần huy chớp lên một cái. Ta hiểu được, bộ pháp của hắn, là có sắp xếp trình tự, liền như là đi mai hoa thung một dạng, mỗi một chân đạp chân đều là một cái tinh vị. Bỗng nhiên Long Trần trong đầu, nổi lên lôi đài mặt đất dáng vẻ, ngay sau đó trên lôi đài hiện đầy tinh thần, cửu tinh đệ tử mỗi bước ra một bước, dưới chân tinh thần liền sẽ sáng lên. Cái này rất giống tại cả tòa lôi đài trên núi, bố trí vô số cái trận bàn, mỗi một cái trận bàn đều có thể tùy tâm sở dục truyền tống, cho nên, thân pháp của hắn, căn bản không có bất kỳ triệu chứng nào có thể nói, càng không có dấu vết mà tìm kiếm. Mái vòm phía trên tinh hải, liền cùng ta thần hoàng bên trong tinh hải một dạng, đều là đối ứng trên chín tầng trời tinh thần vị trí. Hắn đây là lấy dị tượng chi lực, bức xạ đến đại địa phía trên, tạo thành một mảnh nhìn không thấy tinh đồ. Tinh hải bên trong, hắn có thể tùy tâm sở dục đi vào chính mình muốn đi địa phương, cái này cùng lôi linh nhi lôi đình lĩnh vực cùng hỏa linh nhi hỏa diễm lĩnh vực một dạng. Tại thuộc tại lĩnh vực của mình bên trong, thân theo độc, tự do xuyên thẳng qua, chỉ bất quá, cái này tinh thần lĩnh vực, càng khủng bố hơn, không có một tia không gian ba động, thân pháp không có dấu vết mà tìm kiếm. Long Trần trong đầu, các loại đồ án càng không ngừng thoáng hiện, hắn đang nhanh chóng phân tích cửu tinh đệ tử thân pháp, đồng thời cùng chính mình suy đoán xác minh. Cửu tinh truyền nhân thân pháp quá nhanh, toàn bộ trên lôi đài, khắp nơi đều là thân ảnh của hắn, giống như Long Trần một người, tại cùng hơn vạn cái cửu tinh đệ tử đối chiến. Nếu như đổi một cái, đừng nói đánh, những thân ảnh kia cũng đủ để đem một người chuyển choáng, căn bản không phân rõ cái nào là chân thân, cái nào là tàn ảnh. Xong đời, cái này 10 ức 8 ngàn vạn tinh thần, nếu như mỗi một cái thực sự một bước, muốn thực sự 10 ức 8 ngàn vạn bước, ta coi như mệt mỏi thổ huyết cũng không nhớ được a. Long Trần một bên nghiên cứu thân pháp, một bên cái tốc độ, bỗng nhiên Long Trần nghĩ đến một cái để hắn tuyệt vọng vấn đề. Bất quá, rất nhanh Long Trần liền phát hiện, cái kia cửu tinh đệ tử tốc độ, có nhất định tính hạn chế, tinh thần lấp lóe khu vực, vẻn vẹn chiếm cứ tinh hải trung tâm một phần nhỏ. Long Trần tính kỹ một chút, cửu tinh đệ tử đặt chân tinh thần, chỉ có 3.600 viên, phát hiện này để Long Trần nhất thời thấy được hy vọng. Oanh, Long Trần nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đập mạnh, cùng cửu tinh đệ tử liều mạng một kích, cái kia cửu tinh đệ tử bị Long Trần chấn động đến nhoáng một cái, Long Trần nhất thời nắm lấy cơ hội, đứng dậy mà lên, một chân như roi, quét ngang mà đi. Hô, Long Trần một chân đá ra, lại đá một cái không, Long Trần tựa hồ đã sớm sẽ ngờ tới một cước này sẽ thất bại, mượn một chân chi lực, một cái đại xoay người, một quyền mang theo gào thét kình phong. Đối với một chỗ đập mạnh, oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, hư không sụp đổ bên trong, một thân ảnh bị Long Trần một quyền đánh bay. Chương 4622, cửu tinh đệ tử tuyệt sát chi thuật. Thành công rồi. Long Trần một mặt vẻ mừng như điên, hắn tinh chuẩn dự đoán trước cửu tinh truyền nhân vị trí, cái này cũng mang ý nghĩa, hắn đã nắm giữ bộ pháp quy luật, chỉ phải kiên nhẫn tìm tòi, kỹ càng nghiên cứu, hắn cũng có thể nắm giữ dạng này quỷ thần khó đoán bộ pháp. Nghĩ tới đây, Long Trần liền càng phát ra kích động, mà hắn đối diện cách đó không xa, thân mặc áo trắng cửu tinh truyền nhân, mặt không thay đổi nhìn lấy Long Trần. Trước ngực hắn trên vạt áo, xuất hiện một cái nắm đấm ấn, chính là Long Trần vừa mới một quyền đánh ra tới. Cũng không biết y phục của hắn là làm bằng vật liệu gì, Long Trần toàn lực nhất kích, cũng chỉ là lưu lại một cái không đáng chú ý ấn ký. Mà lúc này Long Trần, trên thân ngoại trừ một đầu quần con miễn cưỡng che kín thân thể bên ngoài, địa phương khác, tất cả đều là máu tươi, chật vật cùng cực. Lợi hại, nhanh như vậy liền nhìn ra tinh vân bước quy luật, mặc dù chỉ là sơ cấp tinh vân bước, nhưng là tại không có bất kỳ người nào chỉ đạo tình huống dưới, nhanh như vậy nghiên cứu ra được đại khái hệ thống, cũng có thể tinh chuẩn dự phán bước kế tiếp phương vị, gia hỏa này, tuyệt đối là giới tu hành quỷ tài. Lúc này, tại đấu trường biên giới quan chiến càng không đỉnh, cũng không khỏi âm thầm phát ra một tiếng tán thưởng. Có lẽ, thiên đạo là công bằng, cho hắn kinh người như vậy tu hành thiên phú, cho nên, mới khiến cho hắn tại nào đó chút thời gian biến đến giống ngu ngốc một dạng. Đồng thời, càng không đỉnh cũng cho ra một cái kết luận. Lúc này, trên lôi đài hoàn toàn yên tĩnh, Long Trần cùng Cửu Tinh đệ tử đối mặt, Long Trần không hề động, Cửu Tinh đệ tử cũng không có động, sàn quyết đấu trên, duy nhất động, cũng là mái vòm phía trên tinh đồ. Theo tinh đồ lưu chuyển, toàn bộ sàn quyết đấu bị bịt kín một tầng kỳ dị ngay ngắn nghiêm nghị, ngay sau đó sàn quyết đấu chậm rãi biến mất, Long Trần xuất hiện ở một thế giới hoang dã. Sàn quyết đấu không thấy, lôi đài không thấy, phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này là hoàn toàn hoang lương thế giới, trên mặt đất tất cả đều là tảng đá, mênh mông, hết thảy cũng thay đổi, duy chỉ có trên bầu trời tinh không không thay đổi. Cảm tình, phía trước đều là thí luyện làm nóng người phân đoạn, hiện tại mới là thí luyện chính thức bắt đầu. Làm thấy cảnh này, Long Trần hít sâu một hơi, sắc mặt biến đến nghiêm túc lên. Trận này thí luyện giống như là một trận thiên kiếp, đến đón lấy chính là một trận chân chính huyết chiến, sống hay chết, liền nhìn cái này trận chiến cuối cùng. Không cần sợ, yên tâm một trận chiến, có ta ở đây, ngươi tuyệt đối không chết được. Đúng lúc này, Càn Khôn đỉnh thanh âm truyền đến, không biết cái gì thời điểm, Càn Khôn đỉnh cũng tiến nhập mảnh thế giới này. Âm âm. Không đợi Long Trần đáp lời, Cửu Tinh đệ tử áo trắng tung bay, tóc dài bay múa, hắn trong con ngươi thất tinh thần đồ lưu chuyển, sau lưng bảy vần thái dương đồng dạng tinh thần rung động, toàn bộ thế giới, bởi vì lực lượng của hắn mà bắt đầu run rẩy. Tới đi, để cho ta gặp một lần đến tự thượng cổ thời đại thiên kiêu, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đối mặt nam tử áo trắng, Long Trần không sợ hãi, hắn thần hoàng bên trong tinh hải cũng bắt đầu rung động. Thất tinh chiến thân mở. Long Trần cùng Cửu Tinh đệ tử đồng thời nộ hống, một khắc này, hai cổ cùng bạo khí tức, theo hai người lòng bàn chân phát ra, giống như một đạo vòi rồng, xông thẳng tới chân trời, rung chuyển bầu trời. Giết, Long Trần cùng Cửu Tinh đệ tử đồng thời gào to, áo đen lưu động, bạch bào bay múa, như là một đen một trắng hai khỏa sao băng mang theo lớn nhất lực lượng cùng bạo. Hung hăng vọt tới đối phương. Oanh, hai cái nắm đấm dung nhập hai người lực lượng mạnh nhất, hung hăng đụng vào nhau. Đây là một đòn kinh thế, nắm đấm tương giao trong nháy mắt, màu sắc rực rỡ thế giới, trong nháy mắt chuyển thành đen trắng. Một cái quang cầu theo hai người nắm đấm trung gian sinh ra, mới vừa xuất hiện, cấp tốc mở rộng, trong nháy mắt thôn phệ ngàn tỷ dặm không gian. Đại địa bị xé nứt, cự thạch bị nghiền thành bột mịn, vạn đạo gào thét bên trong, Long Trần cùng Cửu Tinh đệ tử đồng thời té bay ra ngoài. Một kích này, hai người liều mạng một cái cân sức ngang tài. Cái này khiến Long Trần lòng tin tăng nhiều. Nhất tinh thần vẫn. Cửu Tinh đệ tử một tiếng gào to, hắn bỗng nhiên tay phải kết ấn, tay trái trên hư không vồ mạnh, một khắc này, trên chín tầng trời, một khỏa ngôi sao cấp tốc ảm đạm. Ngay sau đó hắn trong tay trái, xuất hiện một khỏa lớn chừng quả đấm quang cầu, quả cầu ánh sáng kia phát sáng, theo tay trái của hắn dọc theo cánh tay, quán xuyên thân thể của hắn, theo trong tay phải bắn ra. Cái gì? Long Trần kinh hãi, quả cầu ánh sáng kia đối với hắn kích xạ mà đến, mênh mông thần uy, lệnh hắn lông tơ dựng thẳng, Long Trần nộ hống, song quyền đón đỡ. Oanh, một tiếng bạo hưởng, quả cầu ánh sáng kia bị Long Trần đánh nát. Nhưng là lực lượng kinh khủng kia, để Long Trần cảm giác giống như bị một khỏa ngôi sao đập trúng, dù cho có tinh đồ bảo vệ tay, vẫn như cũ bị chấn động đến song chưởng rung lên. Hô, Long Trần thân thể bay ngược, ở trên mặt đất, cày ra một đầu mương lớn. Song tinh phi hồng, Long Trần còn không có ổn định thân hình, cái kia Cửu Tinh đệ tử xuất hiện ở Long Trần sau lưng, hai tay đều cầm lấy một khỏa viên cầu, đồng thời đối với Long Trần nện xuống. Suy suy, Long Trần đến không kịp né tránh, bấm tay bắn ra hai vệt thần quang đánh trúng quang cầu, hai cái quang cầu tại Long Trần trước người trăm dặm chỗ ầm vang nổ tung. Long Trần lấy tinh thần chi lực, dẫn nổ Cửu Tinh đệ tử thần thông, mặc dù là sớm dẫn bạo, nhưng là lực lượng kinh khủng kia. Đem hư không đại diện tích xé rách, Long Trần bị chấn động đến rên lên một tiếng, kém chút thổ huyết. Tam tinh truy hồn, Cửu Tinh đệ tử băng lãnh thanh âm truyền đến, ba ngôi sao giống như bắn liên thanh đồng dạng, đối với Long Trần kích xạ mà đến. Quả cầu ánh sáng kia ngay từ đầu vẫn là quang cầu bộ dáng, lúc này đã là tinh thần hình dáng, lúc này Long Trần, đối mặt Cửu Tinh đệ tử, lần nữa đã mất đi sức hoàn thủ, muốn dẫn bạo ba ngôi sao đã không kịp. Rầm rầm rầm, liên tục ba tiếng bạo hưởng. Long Trần một quyền chấn khai một cái, hai tay nhất thời bị chấn động đến máu thịt be bét, một viên cuối cùng tinh thần, Long Trần chỉ có thể lấy lồng ngực ngăn cản. Phốc, Long Trần máu tươi cuồn phúng, lần nữa bị đâm đến xương cốt đứt gãy, chật vật lăn lộn mà ra. tứ tinh tù ma, bốn đạo cột sáng ngút trời mà hàng, tại quan trụ hạch trong lòng Long Trần, trong nháy mắt bị khủng bố phong ấn gia trì, bốn đạo tinh thần chi lực toàn bộ tinh chuẩn đặt ở Long Trần trên thân, Long Trần dưới chân đại địa trong nháy mắt sụp đổ. Đây là ban đầu giai đoạn, bốn đạo cột sáng cũng không hề hoàn toàn áp xuống tới. Mà Long Trần cũng đã cảm giác xương cốt đều muốn bị đập vụn. Lúc này cửu tinh đệ tử, đại chiêu xuất liên tục, Long Trần liền cơ hội thở dốc đều không có, nếu như bị cái này tứ tinh ép chặt, Long Trần rất có thể trong nháy mắt bị đè nát. Mở cho ta. Long Trần gầm lên giận dữ, cũng không biết khí lực ở đâu ra, đại thủ mở ra, sau lưng tinh hải rung động, vô tận tinh thần hội tụ ở trong tay của hắn, tạo thành một thanh tinh thần chi nhận. Tinh thần chi nhận nơi tay, Long Trần một kích vung ra, một đạo thần huy bắn ra, như thiên đao chỉ xéo bầu trời. Oanh, tinh thần chi nhận cảm tại bốn ngôi sao phía trên. Tinh thần chi nhận cùng bốn ngôi sao ầm vang sụp đổ. Tinh thần diệt thế, Long Trần nộ hống, hắn lúc này, đã không cố được nhiều như vậy, đại thủ căng ra, vô tận tinh thần trong tay lưu chuyển, tạo thành một cái liên hoa trạng thái, đối với cửu tinh đệ tử đập mạnh. Tại cửu tinh đệ tử trên thân, Long Trần tìm được khống chế tinh hải chi lực phương pháp, nhưng là hắn lại không hiểu chiêu số, chỉ có thể lấy khống chế diệt thế hỏa liên phương thức, đến lung tung dụng lực. Ngũ tinh phá không, đối mặt Long Trần tinh thần liên hoa, cửu tinh đệ tử hai tay kết ấn, ngũ tinh liên tiếp, thẳng đến Long Trần tinh thần liên hoa kích xạ mà đến. Chương 4623, Thất tinh trảm nguyệt. Oanh, Long Trần ngưng tụ ra tinh thần liên hoa, bị một kích xuyên thủng, tại cửu tinh đệ tử công kích đến, Long Trần tự sáng tạo một chiêu này, căn bản không có bất luận cái gì uy lực. Rầm rầm rầm. Năm tinh thần, một khỏa nện ở Long Trần trên thân, Long Trần đem hết toàn lực ngăn cản, toàn thân vẫn như cũ bị nện đến máu thịt be bét. Lục tinh phong thần, quanh, theo cửu tinh đệ tử gào to, Long Trần bên người xuất hiện sáu ngôi sao, lục tinh đem Long Trần vây vào giữa, một khắc này, Long Trần hoảng sợ phát hiện mình vậy mà không cách nào nhúc nhích. Hắn tất cả năng lượng, đều bị một cổ kỳ dị lực lượng cho phong ấn, thì liền tinh thần chi lực, cũng bắt đầu biến đến vướng víu, không cách nào vận chuyển. Cùng lúc đó, cường đại vặn vẹo lực, đem nửa người trên của hắn đi phía trái vặn, nửa người dưới hướng phải vặn, tựa như một đôi có mạnh mẽ đại thủ, bắt lấy Long Trần, giống vặn khăn mặt một dạng, muốn bắt hắn cho vặn nát. Ông, đúng lúc này, Càn Khôn đỉnh rốt cục ngồi không yên, xuất hiện tại Long Trần phía trên. Tiền bối, không nên động thủ, Long Trần liều mạng kêu to, mà hắn cái này hống một tiếng, nhất thời máu tươi cuồn phúng. Cái kia lực lượng khổng lồ, đem nội tạng của hắn đều đập vỡ. Không muốn xính cường rồi, hắn là dòng chính cửu tinh truyền nhân, mà ngươi chẳng qua là một cái gà mờ, liền hoàn chỉnh tâm pháp đều không có, cùng hắn quyết đấu, bản thân liền là không công bằng, ngươi có thể kiên trì đến bây giờ, đã đại xuất ta ngoài ý liệu, thí luyện dừng ở đây. Càn Khôn đỉnh kêu to. Xác thực, Long Trần biểu hiện, đã hoàn toàn vượt ra khỏi nó dự đoán. Long Trần so với nó trong tưởng tượng càng thêm cường đại, nhất là lâm trận ứng biến năng lực, cho dù là nó, cũng lòng sinh bội phục. Nhưng là chênh lệch cũng là chênh lệch. Cái kia cửu tinh truyền nhân chính là cửu tinh nhất mạch lớn nhất cường thịnh thời kỳ thiên kiêu, càng là thượng cổ thời đại sủng nhi, mà Long Trần sinh ở mạt pháp thời đại. Thật giống như một cái là tại đế vương gia xuất sinh, một cái là tại bình dân nhà xuất sinh, hài tử là giống nhau hài tử, nhưng là hoàn cảnh khác biệt. Sẽ tạo thành hậu thiên chênh lệch cực lớn. Càn Khôn đỉnh mang Long Trần tới nơi này thí luyện, liền không nghĩ tới Long Trần để thông qua thí luyện, mà chính là để Long Trần biết mình cùng thượng cổ thiên kiêu chênh lệch, từ đó kích phát hắn tu hành dục vọng, vì nó sau này kế hoạch trải đường. Không, ta muốn chính mình đối phó hắn, tin tưởng ta. Phốc. Long Trần toàn lực ngăn cản, còn muốn mở miệng nói chuyện, kết quả tâm huyết cuồng phúng, nội tạng khối vụn đều phun tới. Bộ dáng cực kỳ dọa người. Ngươi thằng ngu này, lại tới. Càn Khôn đỉnh tức giận đến mắng to, Long Trần lại bắt đầu phạm mao bệnh, nhưng là Long Trần như yêu cầu này, nó cũng không có cách nào. Nếu là lúc trước, Càn Khôn đỉnh có thể cưỡng ép can thiệp, nhưng là hiện tại không được, nó đã hoàn thành nhận chủ, nó không thể vi phạm Long Trần ý chí, cho dù là Long Trần bị giết, chỉ cần Long Trần không cho phép nó cứu. Nó cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Càn Khôn đỉnh vừa tức vừa gấp, nhưng lại không có biện pháp, thậm chí nó có chút hối hận sớm như vậy nhận chủ, nếu không cũng không đến mức bị động như thế. Tạch tạch tạch. Long Trần thân thể, cơ hồ bị vặn thành bánh quai chèo, xương cốt vang lên kèn kẹt, người đã bị dạo qua một vòng nữa, ánh mắt nhìn chằm chằm cái mông của mình, trong mắt đều muốn bị gạt ra. Tiếp tục như vậy ngươi sẽ chết, hắn theo ngươi ở vào thời đại khác nhau, ngươi không cần thiết cùng hắn phân cao thấp a. Thấy cảnh này, Càn Khôn đỉnh không khỏi kêu to. Tự tin tức đỉnh phong. Cùng hắn động thủ, ta rốt cuộc hiểu rõ cửu tinh bá thể quyết chân chính áo nghĩa, nếu như không có tuyệt đối tự tin, liền không cách nào nắm giữ cửu tinh bá thể quyết tinh túy. Trời sinh ta tài tất hữu dụng, đã ta bị chọn làm cửu tinh truyền nhân, ta chính là cái này thế giới nhân vật chính, bất luận cái gì khó khăn, đều không làm khó được ta, ta chính là cái này thế giới vương. Long Trần nghiến răng nghiến lợi, thanh âm từ trong hàm răng bắn ra, dù là lâm vào tuyệt cảnh, sắp gặp tử vong, thế nhưng là ý chí của hắn vẫn như cũ kiên định, không có chút nào dao động. Tạch tạch tạch. Không chỉ riêng Long Trần thân thể đang vặn vẹo. Liền liền Long Trần sau lưng thần hoàng, cũng đang vặn vẹo biến hình, thần hoàng bên trong tinh hải bị áp súc, càng không ngừng rung động, tự hồ muốn liền người mang dị tượng cùng một chỗ bị vặn bạo. Ông ông ông. Làm thần hoàng bị áp súc tới trình độ nhất định, thần hoàng bên trong tinh hải, bắt đầu càng không ngừng rung rẩy, thần hoàng tại co duỗi, tinh hải như thủy triều đang cuộn trào. Rốt cục, Long Trần dị tượng, tự hồ cảm nhận được uy hiếp, bắt đầu phản kháng, hùng hồn khí tức bạo phát, đạo vệt sóng gần bắt đầu hướng bốn phương tám hướng khuấy động. Đây là... Càn Khôn đỉnh thấy cảnh này. Không khỏi lấy làm kinh hãi, chẳng lẽ nói là ta tính toán sai rồi. Cái này thí luyện, căn bản không phải ta an bài, mà chính là càng sâu một tầng nhân quả. Âm âm. Rốt cục, Long Trần dị tượng, dường như ngủ say cự long bị tỉnh lại, dị tượng bên trong tinh hải bên trong, vô tận thủy triều màu tím đang cuộn trào, thần hoàng đang không ngừng co duỗi, giống như một khỏa khiêu động trái tim, tại có mạnh mẽ bơm huyết, càng không ngừng tích xúc lực lượng. Mở cho ta. Long Trần bỗng nhiên gầm lên giận dữ, hắn tóc dài bay múa, giống như ma thần chiếm hữu, toàn thân cao thấp, vô số ngôi sao đang lưu chuyển. Một khắc này, thân thể của hắn, dường như hấp thu toàn bộ tinh hải một dạng. Oanh, một cổ lực lượng cùng bạo bạo phát, vây ở Long Trần bốn phía sáu ngôi sao ầm vang sụp đổ, lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem vạn đạo xé rách, toàn bộ hoang vu thế giới, như là tấm gương đồng dạng nổ tung, thì liền cái kia cửu tinh đệ tử cũng bị lực lượng kinh khủng trực tiếp chấn vỡ. Hồ hoang vu thế giới biến mất, Long Trần lại về tới đấu trường bên trong, trước mặt hắn, sắc mặt lạnh lùng cửu tinh đệ tử, chính lạnh lùng nhìn lấy hắn. Lúc này Long Trần sau lưng thần hoàng bên trong, tinh hải dị tượng ảm đạm xuống. Hắn toàn thân run rẩy, lung lay sắp đổ. Tí tách, máu tươi nhỏ xuống tại băng lãnh trên lôi đài, yên tĩnh đích giác đấu trong tràng, tất cả đều là nó hồi âm, thanh âm kia, giống như sinh mệnh kết thúc thanh âm. Làm cho người cảm thấy rùng mình. Ông, đúng lúc này, cái kia cửu tinh đệ tử đại thủ mở ra, một thanh kiếm bản rộng nơi tay, rộng rãi trên thân kiếm, bảy ngôi sao lưu chuyển. Xong, Long Trần thấy cảnh này, nhất thời bị đả kích lớn, cửu tinh đệ tử còn có dư lực, dựa theo trước đó tiết tấu đến xem, một kích này, nhất định so trước đó một kích, còn cường đại hơn mấy lần. Mà hắn lúc này đã hoàn toàn tiêu hao thân thể, liền tinh hải dị tượng đều không thể căng ra. Căn bản không tiếp nổi một chiêu này. Ta đều đã liều đến đèn cạn dầu, ta không tin ngươi vẫn là lúc toàn thịnh, tới đi, nhìn xem rốt cục ai mạnh hơn. Long Trần một tiếng gào to, toàn trên khuôn mặt tinh quang lần nữa nổi lên, đây là Long Trần chỉ có một tia tinh thần chi lực, một kích này sau đó, hắn đem cũng không còn cách nào đứng lên. Bất quá Long Trần không chút do dự đem cái này sau cùng một tia lực lượng xuất ra, hắn không để cho Càn Khôn đỉnh ngăn cản trận này thí luyện. Hắn nhất định phải đánh bại cửu tinh đệ tử. Đây là hắn chấp niệm, tại cái này chấp niệm trước mặt, tử vong đều có thể coi là bình thường. Lần này, Càn Khôn đỉnh không có ngăn cản Long Trần, cũng không có la to, mà chính là yên tĩnh mà nhìn xem Long Trần, nâng gần như sụp đổ thân thể tàn phế phóng tới cửu tinh truyền nhân. Ngu xuẩn đến không có thuốc chữa, cùng hắn thời gian dài, ta cũng thay đổi ngu xuẩn, ai? Càn Khôn đỉnh phát ra im ắng thở dài, cái này thở dài bên trong, có bất đắc dĩ, có tự giễu, cũng có vui mừng cùng hoan hỷ. Giết, Long Trần nộ hống, vọt tới cửu tinh đệ tử trước mặt, một quyền đánh rơi, một kích này, hao hết hắn tất cả lực lượng. đồng thời cũng hội tụ hắn mạnh nhất ý chí. Bất quá, một quyền này uy thế, nhiều nhất chỉ có trước đó một nửa lực lượng, bởi vì lúc này Long Trần đã đến mức đèn cạn dầu. Ông mà cái kia cửu tinh đệ tử, đối mặt biết rõ hẳn phải chết, vẫn như cũ vọt tới Long Trần, không chút do dự giơ lên thất tinh lợi nhận, đột nhiên chém xuống. Thất tinh trảm nguyệt. Chương 4624, thông qua thí luyện. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần lăn lộn mà ra, hung hăng đâm vào lôi đài trên cây cột, cả người bị đâm đến không thành hình người, thân thể cơ hồ giảm 50% đến cùng một chỗ, bộ dáng cực kỳ khủng bố. Mà cái kia cửu tinh đệ tử, tay cầm thất tinh lợi nhận, đứng tại chỗ, duy trì trảm xuống động tác. Lúc này toàn bộ thế giới, lâm vào yên tĩnh như chết, càng không đỉnh yên tĩnh lơ lửng tại bên bờ lôi đài, nhìn lấy hết thảy trước mắt, cũng không có làm gì. Tạch tạch tạch. Bỗng nhiên, thất tinh lợi nhận phía trên, xuất hiện vết nứt, ngay sau đó cái kia cửu tinh đệ tử. Toàn thân bắt đầu rung động. Oanh, bỗng nhiên thân thể của hắn sụp đổ, thân thể hóa thành sao lốm đốm đầy trời, dĩ nhiên cũng liền như vậy chậm rãi trôi hướng Long Trần. Ông, sao lốm đốm đầy trời, uyển như bụi bặm, rơi vào Long Trần trên thân thể, dần dần bị Long Trần thân thể hấp thu. Càng không đỉnh thở dài nói, cái này một kích cuối cùng, liều chính là vô địch ý chí, mà không ở chỗ lực lượng. Long Trần sinh tại mạt pháp thời đại, tại lớn nhất thiếu thốn, ác liệt nhất trong hoàn cảnh trưởng thành, nhưng là cho dù là thượng cổ thời đại thiên kiêu, vẫn như cũ không che giấu được hắn hào quang. Xem ra lần này, ta rất có thể là đánh bạc đúng, hắn là cường giả chân chính, hắn khiếm khuyết, bất quá là thời gian cùng cơ hội. Long Trần lâm vào trong bóng tối vô tận, tại hắc ám thế giới bên trong, dần dần có từng điểm tinh huy sáng lên, đem Long Trần bao khỏa. Long Trần dường như một đứa con nít, tại mẫu thân trong lòng ngực ngủ say, trong bóng tối tinh quang chập chờn, để Long Trần tràn đầy cảm giác an toàn. Đồng thời, điểm điểm tinh quang tư dưỡng Long Trần nhục thân cùng linh hồn, để hắn cảm nhận được trước nay chưa có thoải mái. Cũng không biết qua bao lâu, hắc ám dần dần chuyển thành quang minh. Chư thiên tinh thần biến mất, quang mang mãnh liệt để Long Trần có chút không thoải mái, hắn thân thủ che khuất ánh mắt, mới từ từ mở mắt. Long Trần lúc này mới phát hiện, hắn nằm tại huyết sắc phế tích bên trong, trước mắt thế giới, cũng là cửu tinh nhất mạch di chỉ. Hô, Long Trần ngồi dậy, hắn phát hiện mình thương tổn đã hoàn toàn tốt, nếu như không phải trên thân phá nát y phục, hắn thậm chí cho là mình vừa mới làm một cơn ác mộng. Ta hoàn thành thí luyện rồi. Long Trần ngạc nhiên nói, hoàn thành, thành công, ngươi không có phát hiện, thân thể của ngươi, cùng trước đó, đã không đồng dạng a. Càng không đỉnh nói. Thanh âm của nó bên trong, mang theo tán thưởng. Long Trần nghe vậy, vội vàng triển khai nội thị, hắn lúc này mới phát hiện, da của hắn, tinh huyết, gân mạch, xương cốt trên, trong xương tủy, đều xuất hiện chầm sao một dạng đồ vật. Đây là cái gì? Long Trần vừa mừng vừa sợ, những thứ này chầm sao tại Long Trần thể nội vừa đi vừa về du động, Long Trần có thể cảm nhận được lực lượng của bọn nó, nhưng là Long Trần lại không cách nào trực tiếp điều động bọn họ. Đó là cửu tinh truyền nhân tiêu chí, tinh thần thể chất, chúc mừng ngươi, ngươi theo một cái treo tên đệ tử, biến thành ký danh đệ tử. Càng không đỉnh cười nói. Tinh thần thể chất. Tuy nhiên không biết cái gì là tinh thần thể chất, nhưng là Long Trần dự cảm, cái này cái thể chất, tuyệt đối ghê gớm, thực lực của hắn, đem về có một lần chất bay qua. Ngươi hấp thu thí luyện chi địa tinh thần chi nguyên, không thể không nói, ngươi vận khí coi như không tệ. Bởi vì cái này địa phương, đã bị hủy diệt, ngươi đánh bại người thí luyện, nơi này tất cả lực lượng toàn bộ đều bị ngươi hấp thu. Nói thật, ngay từ đầu, ta mang ngươi tới thử luyện, liền không nghĩ tới ngươi có thể đánh bại người thí luyện, nhưng là ngươi lại làm được. Ngươi xác thực rất tuyệt. Càng không đỉnh từ đáy lòng tán thán nói. Ha ha ha, tin tưởng ta, ngài sẽ không nhìn lầm người. Bị càng không đỉnh khích lệ, liền xem như Long Trần. Cũng không nhịn được tâm hoa nộ phóng. Càng không đỉnh là cái gì? Đây chính là 10 đại chí tôn thần khí A, là cái thế giới này tối đỉnh cấp tồn tại, ánh mắt của nó hạng gì bắt bẻ, có thể đạt được nó tán thưởng, đó là một loại to lớn vinh diệu. Có điều, trong cơ thể ngươi tinh thần chi nguyên, vẫn còn trạng thái nguyên thủy, không có bị kích hoạt, tạm thời sẽ không mang cho ngươi đến to lớn tăng lên. Chờ nó hoàn toàn thích ứng thân thể của ngươi. ngươi lại vận chuyển cửu tinh bá thể quyết lúc, ngươi liền sẽ phát hiện, cái gì gọi là điều khiển như cánh tay, huy sái tự nhiên. Càng không đỉnh nói, vậy ta cũng có thể giống cái kia cửu tinh truyền nhân một dạng, tự do chưởng khống thiên địa tinh thần chi lực rồi. Long Trần kích động nói. Trên lý luận tự như, bất quá, cụ thể, còn cần nhìn ngộ tính của ngươi cùng thiên phú. Ngươi bây giờ vừa mới đã trải qua một trận đại chiến, ngươi tốt nhất lập tức bế quan, hấp thu một trận chiến này mang cho ngươi tới tốt lắm chỗ. Tuy nhiên trong cơ thể ngươi ra đời tinh thần chi nguyên, nhưng là ngươi cũng không có cửu tinh nhất mạch chân chính truyền thừa. Cho nên, rất nhiều thứ đều cần ngươi tự mình lĩnh ngộ. Mặt khác, ngươi cũng thấy đấy, đồng dạng là thất tinh chiến thân, các ngươi thần độ là hoàn toàn không giống, hắn đồ vật, chưa hẳn liền thích hợp ngươi. Ngươi đã bước lên một con đường khác, bọn họ đồ vật, ngươi chỉ có thể tham khảo, chiêu số của bọn hắn, chỉ sợ ngươi cần chính mình sửa đổi sau mới có thể sử dụng, thậm chí ngươi cần chính mình đi sáng tạo mới chiêu số mới được. Càn Khôn Đỉnh nói, Long Trần gật gật đầu, Càn Khôn Đỉnh nói rất đúng, cái kia cửu tinh truyền nhân chiêu số khủng bố cùng cực, hắn có thể bắt chước. Nhưng là có thể hay không đạt tới giống như hắn hiệu quả, là ấn số. Tiền bối, cùng Thanh Tuyền tách ra nhiều ngày, ta có chút yên lòng không dưới nàng, ta phải trở về tìm nàng, cùng với nàng cùng một chỗ bế quan. Long Trần nói, lúc trước theo trong thần miếu trốn tới, vì lý do an toàn, Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền tách ra thoát đi. Long Trần cố ý lưu lại đào tẩu dấu vết, đến hấp dẫn đại phạm thiên đệ tử chú ý, dạng này Dư Thanh Tuyền liền có thể tìm kiếm địa phương bế quan. Tại trong thần miếu, Dư Thanh Tuyền nhớ kỹ tất cả đại phạm thiên kinh, nàng cần nhanh củng cố hấp thu, thừa dịp thần âm còn tại trong đầu của nàng quanh quẩn. Dạng này nàng hút thu lại càng nhanh hơn. Chỉ bất quá, Long Trần một đường đào tẩu, đại phạm thiên đệ tử cũng không có đuổi theo, Long Trần không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Về sau hắn bị Càn Khôn Đỉnh dẫn đến nơi này, tuy nhiên hắn biết lấy Dư Thanh Tuyền thực lực, tìm một chỗ giấu đi, đại phạm thiên đệ tử có thể tìm tới nàng xác suất cực thấp, nhưng vẫn còn có chút không yên lòng. Biết Long Trần nhớ nhung Dư Thanh Tuyền, coi như miễn cưỡng bế quan, bởi vì lòng có lo lắng, cũng chưa chắc có thể thật tốt tiêu hóa một trận chiến này mang tới chỗ tốt, Càn Khôn Đỉnh đành phải đồng ý. Bởi vì Dư Thanh Tuyền trên người có Càn Khôn Đỉnh lưu lại ấn ký, ba ngày sau, Long Trần tại một chỗ cực kỳ ẩn nấp trong khe núi tìm được Dư Thanh Tuyền. Dư Thanh Tuyền cũng hết sức cẩn thận, bố trí trùng điệp huyễn trận cùng truyền tống trận, cũng thiết trí cảnh báo, Long Trần vừa mới đến, liền bị nàng phát hiện. Nhìn thấy Long Trần không việc gì, nàng không khỏi đại hỷ, nàng đã ở chỗ này bế quan mấy ngày, đối với đại phạm thiên kinh có khắc sâu nhận biết, cơ hồ đã hoàn toàn lĩnh ngộ, nếu như không phải Long Trần nói sẽ tìm đến nàng, nàng liền muốn nhịn không được ra ngoài tìm Long Trần. Ngươi vừa tốt xuất quan, vậy liền vất vả một chút, giúp ta đến hộ pháp đi. Long Trần đối với Dư Thanh Tuyền ôn nhu cười một tiếng. Theo Dư Thanh Tuyền con ngươi xinh đẹp bên trong, Long Trần thấy được thần thánh hào quang, Dư Thanh Tuyền khí chất có biến hóa cực lớn. Một khắc này, Long Trần liền biết, Dư Thanh Tuyền nhất định tại Đại Phạm Thiên Kinh bên trong, đạt được kinh người chỗ tốt. Trận pháp đều là có sẵn, lại có Thừa Thanh Tuyền tự mình hộ pháp, Long Trần lập tức bắt đầu bế quan. Ông, Long Trần nhắm hai mắt lại, Long Trần khiếp sợ phát hiện, hắn vậy mà lại về tới thí luyện đấu trường. Tiền bối. Long Trần giật mình. Không có gì kỳ quái, ta đưa ngươi cùng hắn chiến đấu, toàn bộ phỏng theo xuống dưới, dạng này càng có lợi hơn ngươi lĩnh hội, bắt đầu đi. Càn Khôn Đỉnh nói, Long Trần đại hỉ, nghĩ không ra Càn Khôn Đỉnh lại còn có thần thông như vậy, có trợ giúp của nó, Long Trần bắt đầu cẩn thận tiêu hóa trận chiến đấu này. Oanh, 10 ngày sau, một tiếng bạo hưởng, dãy núi sụp đổ, khí lãng cổn cổn giống như là biển gầm hướng bốn phương tám hướng khuấy động. Long Trần ngửa mặt lên trời thét dài, quanh thân tinh quang cuốn quanh, hào khí ngất trời kêu to, ha ha ha. Cửu tinh nơi tay, thiên hạ ta có, mẹ nó, về sau người nào cùng ta đắc ý, nhìn ta không đem hắn phân đánh ra đến. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4625, thấy hết chết. Xuyệt, ngươi tên ngu ngốc này, ngươi cửu tinh đệ tử thân phận là không thể lộ ra ánh sáng. Càn Khôn Đỉnh nhịn không được mắng. Làm sao? Long Trần ngẩn ngơ. Ngươi bây giờ đối với cửu tinh bá thể quyết mà nói, chỉ bất quá xem như miễn cưỡng nhập môn, ngươi cho rằng lấy thực lực ngươi bây giờ, đấu qua được đại phạm thiên a? Càn Khôn đỉnh hừ lạnh nói. Đấu không lại sợ cái gì, ta còn trẻ, tiềm lực vô hạn, hiện tại đấu không lại, không có nghĩa là về sau đấu không lại. Long Trần có chút không phục nói. Đại Phạm Thiên đều sống bao nhiêu tuổi, hắn mới bao nhiêu lớn. Long Trần tư vốn là tuổi trẻ, nhất là, vừa mới tiêu hóa một trận chiến này, Long Trần cảm giác mình đối tinh thần chi lực, có càng sâu hiểu rõ, lòng tin mười phần. Đần độn, nếu như ngươi một khi bại lộ cửu tinh truyền nhân thân phận, lớn như vậy Phạm Thiên rất có thể sẽ đích thân tới giết ngươi, hắn làm sao có thể sẽ cho ngươi cơ hội trưởng thành. Càn Khôn đỉnh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Tự mình giết ta. Không thể nào. Long Trần giật mình. Đại Phạm Thiên là nhân vật gì? Danh xưng thần trung chí tôn, đối với hắn mà nói, Long Trần thậm chí ngay cả con kiến hôi cũng không tính. Hắn vậy mà lại tự mình đồng thủ truy sát chính mình. Đại Phạm Thiên là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cửu tinh truyền nhân xuất hiện, ngươi tuy nhiên diệt cửu u điện, đánh nát dòm thiên thần kính. Nhưng là ngươi nhưng lại không biết, cửu u điện chẳng qua là Đại Phạm Thiên thủ hạ săn giết cửu tinh truyền nhân bảy đại thế lực một trong. Mà dòm thiên thần kính, cũng có bảy mặt, ngươi phá vỡ một mặt, còn có sáu mặt, ngươi đem hết thảy đều nghĩ đến quá đơn giản. Càn Khôn đỉnh nói, Long Trần trong lòng cuồng loạn, hắn vẫn cho là, chỉ cần phá vỡ dòm thiên thần kính, cửu thiên thập địa cửu tinh truyền nhân. Liền có thể quang minh chính đại đi lại. Nghĩ không ra, cửu u điện chẳng qua là bảy đại thế lực một trong, càn không có nghĩ tới, lại còn có sáu mặt dòm thiên thần kính. Cho nên, ngươi cửu tinh truyền nhân thân phận, còn không thể bại lộ, ngươi bây giờ liền đỉnh lấy tinh hà thương khung quyết cái danh này, đây là ngươi tốt nhất thân phận che giấu. Trên thực tế, nếu như không phải ngươi đi vào cửu tinh bá thể quyết một con đường khác, chỉ sợ ngươi sớm liền bị xử lý. Ngươi tinh hà dị tượng, cùng cửu tinh truyền nhân dị tượng, hoàn toàn không giống, nhất là cái kia thần hoàng, để cho người khác căn bản hoài nghi không đến ngươi là cửu tinh truyền nhân. Cho nên đừng đần độn cái gì đều nói lung tung. Càn Khôn đỉnh nghiêm túc nói. Tốt, hết thảy nghe tiền bối. Long Trần thu liễm chính mình ngạo khí, vẻ mặt thành thật nói, ngươi bây giờ, có thể thỏa thích phách lối, thỏa thích bá đạo, nhưng là nhớ kỹ, tuyệt đối không nên bại lộ cửu tinh truyền nhân thân phận. Càn Khôn đỉnh nói, Long Trần gật gật đầu, biểu thị chính mình nhớ kỹ, bất quá, Long Trần nội tâm lại cực kỳ nổi nóng, hắn cái này cửu tinh truyền nhân, lại còn muốn mai danh ẩn tính, có chút quá uất ức. Nhưng là không có cách nào a, hắn có thể đánh thắng Đại Phạm Thiên Đồ Tử Đồ Tôn. Nhưng là nếu như giống Càn Khôn đỉnh nói, Đại Phạm Thiên tự mình đến, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Bất quá, Long Trần đã thầm hạ quyết tâm, để lão tử như thế nín thở nén giận. Lão tử liền chống quả hồng mềm nắm, ta đánh không lại ngươi Đại Phạm Thiên, còn không đánh lại đệ tử của ngươi. Ngươi không phải danh xưng có 3.000 đệ tử a? Lão tử không có việc gì liền làm thịt hai cái qua đã nghiền, vung trút giận, ngược lại cũng không đến mức kìm nén đến khó chịu như vậy. Long Trần ngươi xuất quan. Dư Thanh Tuyền chạy vội tới, một mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Xem như xuất quan. Long Trần lôi kéo Dư Thanh Tuyền tay ngọc cười nói. Nhìn lấy Dư Thanh Tuyền nụ cười, Long Trần phiền muộn chi khí, nhất thời tan thành mây khói. Đúng rồi, Thanh Tuyền, ngươi là làm sao theo hư linh giới, tiến vào huyễn linh giới? Có hay không gặp phải những người khác? Long Trần hỏi. Cùng Dư Thanh Tuyền gặp gỡ đến nay, hai người đều không có thời gian ổn định lại tâm thần thật tốt trò chuyện, lúc này thời điểm, Long Trần mới có cơ hội hỏi thăm. Trên thực tế, Dư Thanh Tuyền cùng mọi người cùng một chỗ tiến vào là hư linh giới cửa vào, dựa theo nàng giảng thuật, hư linh giới cửa vào bên kia. Cùng huyễn linh giới bên này một dạng, vô số viễn cổ thế lực xuất hiện, thực lực bọn hắn khủng bố, cực kỳ cường hãn. Vì tranh đoạt tiến vào hư linh giới quyền ưu tiên, tại hư linh giới cửa vào trước điên cuồng kịch chiến, ngay lúc đó hư linh giới cửa vào, xác chết trôi vạn dặm, máu chảy thành sông. Mà Quách Nhiên chỉ huy Long Huyết quân đoàn cùng thư viện đệ tử, Chiến Thần Điện đệ tử, Tinh Hà Tông đệ tử Dương Cung mà không phát, một mực tọa sơn quan hổ đấu. Mà Hà Thần thì trong bóng tối bố trí định hướng truyền tống trận, bởi vì là thời gian dư giả, Hà Thần trực tiếp đem truyền tống trận lối vào. Thiết lập tại trước cổng chính. Làm đại môn mở ra trong nháy mắt, tất cả mọi người đỉnh lấy không gian loạn lưu, cùng một chỗ truyền tống lao thẳng tới cửa lớn. Khi bọn hắn xuất hiện trong nháy mắt, lập tức chọc giận vô số cường giả, bọn họ ào ào xuất thủ ngăn cản. Kết quả Nhạc Tử Phong một kiếm chém xuống bầu trời, một kiếm kia, vô số cường giả bị bổ thành mưa máu, càng đem hư linh giới cửa lớn, chém ra một đầu lỗ hổng lớn, hư linh giới cửa lớn rung động, kém chút bị Nhạc Tử Phong một kiếm vỡ nát. Nhạc Tử Phong một kiếm, trấn trụ tất cả mọi người, bọn họ gặp Nhạc Tử Phong không dễ chọc. Liền không ngăn cản nữa, Nhạc Tử Phong xuất lĩnh tất cả mọi người vọt thẳng vào thông đạo. Dựa theo Dư Thanh Tuyền thuyết pháp, bởi vì lúc ấy không gian hỗn loạn, hạ thần truyền tống trận pháp xuất hiện sai lầm cùng trì hoãn, không thể cái thứ nhất xông vào, mà chính là nhóm thứ ba đi vào. Bất quá, cùng huyễn linh giới khác biệt chính là, hư linh giới tiến vào cửa lớn về sau, cũng không có cái gì lão nhân tra hỏi, tiến vào cửa chính về sau, tất cả mọi người bị trực tiếp truyền tống đi. Mà Dư Thanh Tuyền bị truyền đưa đến một chỗ màn trời bên cạnh, tại nàng tiến vào thời điểm, vừa tốt màn trời buông xuống. Nàng không chút suy nghĩ, liền tại màn trời buông xuống trước đó, đi qua màn trời. Nàng thậm chí không biết, lúc đó màn cũng là hư linh giới cùng huyễn linh giới kết giới, đần độn u mê đi tới hư linh giới. Đi vào hư linh giới về sau, Dư Thanh Tuyền liền cảm nhận được triệu hoán, một đường hướng thần miếu đi tới, tại ở gần thần miếu bên ngoài lúc, nàng gặp vô số mãnh thú, nàng không dám cùng những thứ này mãnh thú liều mạng, một đường tránh lấy bọn hắn đi đến. Tuy nhiên trên đường thấy được không ít kinh khủng tồn tại, thậm chí kém chút bị thế lực khác cường giả phát hiện, bất quá vẫn là một đường hữu kinh vô hiểm đi tới thần miếu. Chỉ bất quá, tại nàng đi vào thần miếu trước, liền bị Đại Phạm Thiên đệ tử Dược Nô bố trí bẫy rập bắt, nếu như không phải Long Trần đến, nàng liền nguy hiểm. Triệu hoán chi ý. Long Trần giật mình, hắn đi tới nơi này, cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì triệu hoán chi ý, nếu như không phải Càn Khôn đỉnh chỉ dẫn, hắn căn bản sẽ không đi tới nơi này. Thế nhưng là đến sau này, hắn lại cảm ứng được Linh Lung Huyết Ngọc Lan triệu hoán, mà Linh Lung Huyết Ngọc Lan lại là mở ra thần miếu chi môn chìa khóa, cái này chìa khóa không có rơi vào Dư Thanh Tuyền trong tay, lại đã rơi vào trong tay của hắn. Cái này cũng làm người ta có chút khó hiểu. Đúng rồi, các ngươi liền không có gặp phải người khác à? Long Trần trong miệng người khác, dĩ nhiên là chỉ Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Đông Minh Ngọc bọn người, nói đến đây, Long Trần nhìn không được trong lòng cuồng loạn, trong mắt tất cả đều là vẻ chờ mong. Dư Thanh Tuyền lại là lắc đầu, nàng biết Long Trần muốn có được một cái gì đáp án, nhưng là bọn họ từ đầu đến cuối, xác thực không thấy được thân ảnh của bọn hắn. Nhìn đến Dư Thanh Tuyền lắc đầu, Long Trần nhất thời một trận thất vọng, cùng các vị hồng nhan tách rời đã lâu. Vô số lần trong lúc ngủ mơ bóng hình xinh đẹp nhiều lần hiện, sau khi tỉnh lại, lại rất cảm thấy thất lạc. Thật xin lỗi. Nhìn lấy Long Trần thất lạc biểu lộ, Dư Thanh Tuyền không biết phải an ủi như thế nào hắn, chỉ có thể hướng hắn nói xin lỗi. Nhìn lấy Dư Thanh Tuyền mặt mũi tràn đầy áy náy, Long Trần lại là tự trách, lại là đau lòng, loại chuyện này còn muốn nàng đến xin lỗi, chính mình quả thực tán tận lương tâm. Long Trần cười nói, ta có dự cảm, các nàng khẳng định cũng tiến vào, chỉ bất quá, bọn họ đường đi tới dây có thể cùng chúng ta khác biệt. Thật sao? Dư Thanh Tuyền ngạc nhiên nói. Đương nhiên, ta hỏi ngươi, các ngươi lúc tiến vào, có thể từng gặp Đại Phạm Thiên đồ đệ? Long Trần hỏi. Cái này? Còn thật không có. Dư Thanh Tuyền nhớ lại một chút nói, Long vực lối vào cũng giống như chúng ta, Đại Phạm Thiên đệ tử cũng không biết là từ nơi đó xuất hiện, cho nên, cửa vào tuyệt đối không chỉ hai cái, yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ gặp phải bọn họ. Long Trần an ủi, đúng rồi, ta còn cần mời ngươi giúp một chuyện. Giữa chúng ta, còn cần khách khí như vậy à? Muốn ta làm cái gì, cứ việc nói. Dư Thanh Tuyền tâm tình thật tốt, nét mặt tươi cười như hoa. Cho mời Thanh Tuyền tiên tử. Đem Đại Phạm Thiên Kinh truyền thụ cho ta, tiểu đệ vô cùng cảm kích. Long Trần nói xong, còn làm bộ thi cái lễ, nhắm trúng Dư Thanh Tuyền cười to. Dư Thanh Tuyền ngưng cười, để Long Trần tập trung ý chí, một tay kết ấn, chậm rãi đặt tại Long Trần mi tâm, một khắc này, Long Trần trong đầu, lại một lần nữa vang lên Đại Phạm Thiên Kinh thanh âm. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 4626, Long Trần Phạm Thiên con đường. Thần âm tại Long Trần trong đầu khuấy động, nhưng là lần này, Long Trần rõ ràng phát hiện, Đại Phạm Thiên Kinh âm điệu đã thay đổi. Lúc này Đại Phạm Thiên Kinh, ngoại trừ thần thánh uy nghiêm bên ngoài, càng mang theo một loại nhu hòa cùng cẩn trọng, đó là một loại nhuận vật im ắng tình hoài. Ban đầu ở thần điện bên trong, Long Trần chỉ nhớ kỹ Đại Phạm Thiên Kinh trước năm quyển kinh văn âm điệu, đến quyển thứ sáu, Long Trần tiến vào là một loại trạng thái vong ngã, cái gì đều không nhớ kỹ. Bây giờ lần nữa lắng nghe quyển thứ sáu kinh văn lúc, Long Trần bắt đầu theo Dư Thanh Tuyền ngâm tụng kinh văn. Chỉ bất quá Dư Thanh Tuyền thanh âm nhu hòa dịu dàng, mà Long Trần thanh âm lại bá đạo cương mãnh. Đồng dạng kinh văn, nhưng là hai người lại ngâm tụng ra mùi vị khác biệt, Dư Thanh Tuyền ngâm tụng kinh văn thời điểm, quanh thân hỏa diễm phù văn lưu chuyển, như thủy triều phun trào, nhu hòa mà lại thâm thúy. Mà Long Trần ngâm tụng kinh văn lúc, quanh thân hỏa diễm phù văn như là cự long gào thét, cương mãnh hỏa diễm chi lực, làm thiên địa rung rẩy, vạn cổ biến sắc. Long Trần hỏa diễm chi lực, dường như chuyên vì hủy diệt mà sinh, làm hắn ngâm tụng Đại Phạm Thiên Kinh thời điểm, hủy diệt chi lực làm thiên địa bất an. Một phương thế giới đều tại vì Long Trần thanh âm mà cảm thấy rung rẩy. Dư Thanh Tuyền đem hoàn chỉnh Đại Phạm Thiên Kinh truyền cho Long Trần về sau, Hỏa Linh Nhi xuất hiện, nàng cũng đem chính mình ghi chép Đại Phạm Thiên Kinh ngâm tụng cho Long Trần. Hỏa Linh Nhi dù sao cũng là Hỏa Linh, ngộ tính có hạn, nàng hấp thu nhanh, nhưng là tiêu hóa đến nhưng chậm, nàng chỉ có thể đem chính mình nghe được Đại Phạm Thiên Kinh, y nguyên không thay đổi đọc cho Long Trần. Tuy nhiên Hỏa Linh Nhi còn không có làm sao lĩnh ngộ Đại Phạm Thiên Kinh, nhưng là rất rõ ràng, đồng dạng Đại Phạm Thiên Kinh, nàng ngâm tụng đi ra. Lại có một loại đại đạo tự nhiên, cuồn cuộn không dứt, bất tử bất diệt vị đạo. Đã nghe qua Dư Thanh Tuyền cùng Hỏa Linh Nhi Đại Phạm Thiên Kinh, Long Trần bắt đầu yên tĩnh tiêu hóa Đại Phạm Thiên Kinh, trên một ngọn núi cao, Long Trần hai tay tự như tia chớp kết ấn, vô tận hỏa diễm đem hắn bao khỏa, ngọn lửa kia, chính là thiên địa hỏa hệ năng lượng dung hợp thể. Thần thánh trang nghiêm tụng kinh thanh âm, như là thiên thần nỉ non, khiến vạn cổ rung động, hư không bên trong, từng đạo trật tự chi liên hiện lên, lại bị hỏa diễm chi lực cứ thế mà xoắn nát, giữa thiên địa, một mảnh hủy diệt chi tướng. Càn Khôn đỉnh trôi nổi trên hư không, yên tĩnh mà nhìn xem Long Trần, nhận Long Trần làm chủ về sau, tại Long Trần tu hành thời điểm, nó phần lớn thời gian, đều không tại Long Trần linh hồn không gian bên trong. Tiền bối, Long Trần hắn không có sao chứ? Nhìn lấy Long Trần quanh thân vô số trật tự xiềng xích càng không ngừng hiện lên, càng không ngừng sụp đổ, giống như tại độ kiếp, Dư Thanh Tuyền có chút bận tâm. Không cần lo lắng, hắn đây là tại lạc ấn chính mình Phạm Thiên ấn cái. Càn Khôn đỉnh nói, tiền bối, cái gì là Phạm Thiên ấn cái? Dư Thanh Tuyền vội vàng hỏi nói, Đại Phạm Thiên Kinh. Là cửu thiên thập địa thứ nhất hỏa hệ kinh văn, nó trên thực tế là hỏa hệ kinh văn tổng cương, bao gồm trên cái thế giới này, tất cả hỏa hệ năng lượng chưởng khống chi pháp. Bởi vì nó thâu tóm phạm vi quá rộng, cho nên, bất kỳ người nào nắm giữ Đại Phạm Thiên Kinh, lựa chọn trong đó một loại lộ tuyến, cái gọi là khát nước ba ngày, chỉ lấy một bầu. Rất nhiều thứ, ngươi chọn một dạng đồ vật, liền nhất định muốn bỏ qua mặt khác một vật. Tu hành Đại Phạm Thiên Kinh người, từ xưa đến nay, vô số kể, nhưng là bất kể bao nhiêu người tu hành, tuyệt đối tìm không ra hai cái tu hành lộ tuyến hoàn toàn giống nhau người. Dù là mạnh như Đại Phạm Thiên, tu luyện Đại Phạm Thiên Kinh, cũng chỉ có thể chuyên công một môn, đây chính là Đại Phạm Thiên Kinh pháp tắc, không có người có thể cải biến. Càn Khôn đỉnh nói, Dư Thanh Tuyền nghe được cái hiểu cái không. Bởi vì Càn Khôn đỉnh chỗ giảng thuật đồ vật, quá mức huyền diệu cao thâm, nhìn qua đơn giản dễ hiểu, nghe xong liền minh bạch, nhưng là nếu như sâu dò xét này lý, liền sẽ cảm thấy mờ mịt. Càn Khôn đỉnh tiếp tục nói, con đường của ngươi đã được quyết định từ lâu, mà Long Trần đường, hắn lại muốn tự chọn. Ngươi cùng Long Trần tính cách khác biệt. Cho nên tu hành Đại Phạm Thiên Kinh tương lai lộ tuyến cũng khẳng định không giống nhau, Long Trần đây là tại tìm một đầu thích hợp nhất chính mình đường. Âm âm. Trên chín tầng trời, trật tự chi liên càng ngày càng nhiều, giống như thiên la địa võng, tựa hồ muốn Long Trần trói buộc lại. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, Long Trần hai tay ấn pháp biến đổi, miệng phun thần âm, một cổ cùng bạo cương mãnh hỏa diễm, lấy Long Trần làm trung tâm phóng lên tận trời. Đó là một đầu hỏa diễm chi long, tại nó phóng lên tận trời trong nháy mắt, vạn đạo pháp tắc ầm vang sụp đổ, hỏa long gào thét. Đánh xuyên bầu trời. Hỏa diễm cự long màu sắc sặc sỡ, xuyên thủng bầu trời, tất cả trật tự chi liên trong nháy mắt bị đánh xuyên, tạo thành một cái thông đạo. Tốt, hắn Đại Phạm Thiên Kinh đã có chính mình hình thức ban đầu, từ nay về sau, chiêu số của hắn, có chính mình ấn ký. Càng không đỉnh nói, liệt diễm tù long, long trận một tiếng gào to, tiếng như cuồng lôi nổ vang, mà tại hắn hét ra bốn chữ này đồng thời, giữa thiên địa tựa hồ có thần thánh trang nghiêm tụng kinh thanh âm phụ họa. Quanh giữa thiên địa hiện ra một miệng to lớn lồng giam, đem long trận một mực giam ở trong đó, lồng giam phía trên hỏa diễm bốc lên. Ẩn ẩn có long văn thoáng hiện, tinh mỹ tuyệt luân, giống như tiên kim chế tạo, loại kia cảm nhận, căn bản không giống như là hỏa diễm chi lực chỗ ngưng tụ. Dư Thanh Tuyền tay ngọc bưng bít lấy môi anh đào, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là không dám tin thần sắc, làm nàng khiếp sợ, không chỉ là cái kia lồng giam khí tức khủng bố, cũng không phải lồng giam giống như tiên kim chế tạo cảm nhận, mà chính là long trần không cần kết ấn, không cần dẫn tới, nói sao làm vậy, trực tiếp triệu hoán ra lồng giam. Đây chính là hắn lựa chọn lộ tuyến, hắn chính là vì chinh chiến mà sinh, vì hủy diệt mà lưu giữ. Về sau, chinh chiến cùng hủy diệt, liền là hắn nhân sinh chủ giai điệu. Càng không đỉnh nói, càng không đỉnh thanh âm, vậy mà cũng mang theo một vệt kích động, tựa hồ Long Trần chọn con đường này, nó cũng không nghĩ tới. Long Trần chậm rãi giang hai tay ra, đối với lồng giam, đại thủ bỗng nhiên một trảo, cái kia trong vòng nghìn dặm hỏa diễm lồng giam trong nháy mắt thu nạp, ầm vang nổ tung. To lớn hỏa diễm chi lực, trực tiếp đem hư không nổ ra một cái to lớn chỗ trống, thấy cảnh này, Long Trần trên mặt hiện ra một vệt nụ cười hài lòng. Đại Phạm Thiên Kinh, hắn rốt cục vừa tìm thấy đường, tìm được ảo diệu của nó chi nguyên. Nhất Pháp Thông Vạn Pháp Thông, hắn dường như đẩy ra tân thế giới cửa lớn, thấy được một mảnh thế giới hoàn toàn mới. Liền cùng Cửu Tinh Bá Thể Quyết một dạng, hắn thật giống như leo lên một tòa mới cao điểm, trước mắt thế giới, như trước kia hắn nhận biết thế giới, đã hoàn toàn khác biệt. Đây chính là một loại thăng hoa. Một loại không cách nào dùng lời nói mà hình dung được thăng hoa, minh bạch cũng là minh bạch, không hiểu cũng là không hiểu, không cách nào giải thích, có lẽ, đây chính là trong truyền thuyết, không thể nói. Tiền bối, vô cùng cảm kích. Long Trần đi vào càn khôn đỉnh trước mặt. Kích động nói. Có thể nói, lần này tiến vào cửu thiên thế giới, hết thảy toàn bộ nhờ càn khôn đỉnh chỉ dẫn, Long Trần mới có nhiều như vậy thu hoạch, Long Trần đối càn khôn đỉnh tràn đầy cảm kích. Người ta ở giữa, đừng nói là những lời khách sáo này, ngươi bây giờ xem như có chút thành tựu, có tính toán gì? Càn khôn đỉnh hỏi. Hết thảy còn xin tiền bối phân phó. Long Trần cực kỳ khiêm tốn nói đùa cái gì, theo càn khôn đỉnh lăn lộn, còn cần chính hắn quyết định. Càn khôn đỉnh nhất định biết nơi nào có chỗ tốt. Hiện tại liền chờ trời xuống dị tượng, độ thần tôn kiếp. Bất quá, xem ra, còn cần một chút thời gian. Ngươi có thể lựa chọn tiêu hóa đoạt được, cũng có thể ra ngoài đi một chút, ta không thể cho ngươi quá nhiều ý kiến. Càn khôn đỉnh nói dạng này à, vậy ta dự định về thần miếu đi xem một chút. Long Trần nói, về thần miếu làm gì? Dư Thanh Tuyền hỏi. Ta muốn thử xem, có thể hay không đem Đại Phạm Thiên đệ tử xử lý. Long Trần trong ánh mắt, lóe qua một vệt vẻ ngoan lệ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4627, Đào Hố. Một đầu cự thú ngửa mặt lên trời gào thét, bất quá nó rống đến một nửa, một cái ngưng tụ bảy tinh đồ án đại thủ đập vào nó cái kia to lớn đầu lâu phía trên. Quanh cái kia cự thú thân thể to lớn rung lên bần bật, phù phù một tiếng mới ngã xuống đất, khơi dậy đầy trời bụi đất. Qua, hảo lợi hại, Long Trần ngươi chừng nào thì biến đến lợi hại như vậy. Dư Thanh Tuyền gặp Long Trần một kích đem đầu này khủng bố cự thú diệt sát, không khỏi kinh hô, trong đôi mắt đẹp, tất cả đều là vẻ sùng bái. Hắc hắc, đây đều là Gia Long, chờ có cơ hội, để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là Gia Long. Long Trần cười hắc hắc. Dư Thanh Tuyền cũng không biết, Gia Long là có ý gì, bất quá, nàng quả thật bị Long Trần một kích này cho kinh diễm đến. Đầu này cự thú, khí tức khủng bố cùng cực, Chung quanh trên mặt đất có chiến đấu dấu vết, rất hiển nhiên, đã có không ít cường giả từng có chủ ý với nó, có thể nó vẫn như cũ có thể còn sống sót, đã nói lên, thực lực của nó tuyệt đối cường hãn. Mà Long Trần dễ như trở bàn tay đưa nó cầm xuống, cái kia biến nặng thành nhẹ nhàng bộ dáng, hoàn toàn chứng minh, Long Trần thực lực lần nữa có bay vọt về chất. Xinh đẹp thì liền càng không đỉnh. Cũng phát ra một tiếng tán thưởng, liền xem như nó, cũng không thể không thừa nhận, Long Trần ngộ tính, quả thực cũng là biến thái. Thông qua cùng cửu tinh đệ tử một trận chiến, không chỉ mới nhìn qua cửu tinh huyền bí, có thể chân chính trưởng khống cửu tinh chi lực, bất quá trong thời gian ngắn như vậy, liền có thể làm được thu phát tùy ý, khống chế tự nhiên, liền xem như tại thượng cổ thời đại, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Long Trần vận dụng cương mãnh bá đạo tinh thần chi lực, nếu như đem cái kia cự thú trực tiếp đập nát, càng không đỉnh không có chút nào sẽ cảm thấy kinh ngạc, nhưng là Long Trần chỉ làm vỡ nát nó tinh hạch. Lại không tổn hại nhục thân của nó, điểm này liền để càng không đỉnh đều cảm thấy rung động. Phải biết, càng là cương mãnh lực lượng, thì càng không tốt chưởng khống, nhất là tinh vi cấp bậc chưởng khống, liền như là một người bình thường, cầm lấy trăm cân đại đao sửa móng tay một dạng. Mà Long Trần lại làm được, mà lại làm được cực kỳ dễ dàng, tinh vi cấp chưởng khống, cái này mang ý nghĩa, hắn có thể chưởng khống càng thêm cuồng bạo cửu tinh chi lực. Đánh giết mãnh thú, Long Trần đem thi thể của nó ném vào hỗn độn không gian cho hắc thổ hấp thu, lần trước cùng cửu tinh đệ tử một trận chiến. Long Trần tiêu hao vô số sinh mệnh lực. Tuy nhiên thái âm chi mộc cùng phụ tang cổ mộc đều có được kim sinh mệnh lực của con người, nhưng là loại kia tiêu hao để chúng nó vẫn như cũ có chút không chịu đựng nổi, mặc dù không có khô héo dấu hiệu, nhưng là đã bắt đầu mặt ủ mày chau, hơn nữa nó nhắm ngọn lửa trên người, cũng bắt đầu ảm đạm. Hiện tại hỗn độn không gian bên trong, Long Trần mới dời cắm không ít trân dược, bọn họ cũng cần sinh trưởng, cho nên, Long Trần cần lượng lớn thi thể mới được. Long Trần chỗ lấy khống chế lực lượng, là sợ không cẩn thận, đem cái kia cự thú đập nát. Đến lúc đó thu thập lên phiền phức không nói, tinh huyết nổ tung về sau, rất nhiều năng lượng liền sẽ xói mòn, rất không có lời. Đem cái kia cự thú bảo vệ trân dược thu lại, Long Trần cũng không có trực tiếp rời đi, mà chính là rơi vào trầm tư. Long Trần, thế nào? Dư Thanh Tuyền không khỏi có chút kỳ quái mà hỏi thăm. Nơi này quá lớn, nếu như vậy thu thập, quá chậm, mà lại, có thể hay không gặp phải cái kia gia hỏa, cũng nói không chính xác. Có hay không có thể muốn một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp đâu. Long Trần sờ lên cằm, bắt đầu minh tư khổ tưởng. Ngươi lại cả cái gì yêu thiêu thân rồi. Thấy cảnh này. Dư Thanh Tuyền cười, lấy nàng đối Long Trần hiểu rõ, gia hỏa này, khẳng định đang suy nghĩ gì chủ ý xấu. Tiền bối, có thể hay không cùng ngài thương lượng một chuyện. Long Trần nhãn châu xoay động, đối càng không đỉnh nói, ngươi lại dự định suy nghĩ gì ý nghĩ xấu. Càng không đỉnh đối Long Trần cũng cực kỳ thấu hiểu, nhìn hắn một mặt âm hiểm bộ dáng, liền biết hắn muốn làm gì. Âm âm. Ngay tại Long Trần lúc trước tiến vào thần miếu, bỗng nhiên nổ tung, một đạo thần huy phóng lên tận trời, bức xạ cửu thiên, tại thần miếu ngay phía trên, nổi lên một đạo thần đồ. Cái kia thần đồ bày ra tại trên tòa thần miếu không? Thần quang lưu chuyển, tại chỗ xa vô cùng, đều có thể nhìn đến. Thần đồ phía trên, có vô số đồ án. Những bức vẽ kia, thoạt nhìn là một vài bức trân dược bộ dáng, lít nhà lít nhít hiện đầy toàn bộ thần đồ. Cái này có thể được không? Tại một chỗ ẩn nấp trong không gian, Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền núp trong bóng tối, Long Trần bên tai truyền đến càng không đỉnh thanh âm, dùng vật này, liền có thể dụ mê người ta mắc lừa. Cái này không đáng tin cậy đi. Hắc hắc, được hay không, thử một chút thì biết, lại nói, coi như không được, chúng ta cũng không có tổn thất gì. Nếu dối gạt không đến, chúng ta liền đoạt. Long Trần cười hắc hắc nói. Đúng lúc này, bên này dị động, dẫn đến vô số bóng người theo bốn phương tám hướng lao đến. Phạm Thiên Thánh Địa, ngoại nhân cấm đoán tới gần, nếu không giết không tha. Đúng lúc này, quát lạnh một tiếng truyền đến, vang vọng đất trời. Theo thanh âm rơi xuống, quả nhiên Long Trần thấy được nam tử áo trắng bóng người, khi thấy hắn một khắc này. Long Trần trên khóe miệng hiện ra một vệt âm trầm nụ cười. Vốn tới nơi này hội tụ vô số cường giả, nhưng là rất nhiều người nghe được Phạm Thiên Thánh Địa tên tuổi về sau, sắc mặt biến hóa. Có người bắt đầu lui về phía sau. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, cái này bảo đồ là lão tử một người phát hiện, nó cũng là lão tử. Hư lạnh một tiếng truyền đến, một cái giống như to như cột điện to con nam tử, căn bản không có để ý tới nam tử áo trắng cảnh cáo, thẳng đến cái kia thần đồ phóng đi. Vô tri con kiến hôi chết. Nam tử áo trắng quát lạnh một tiếng, cũng không thấy hắn kết ấn, chỉ thấy hư không bên trong vô tận hỏa diễm phù văn xuất hiện, xen lẫn thành một tấm võng lớn, đón đầu đối với đại hán kia bao phủ xuống. Nho nhỏ lưới rách, cũng dám lấy ra bêu xấu. Đại hán kia cười lạnh, đại thủ mở ra, một thanh cự phủ xuất hiện, trong tay cự phủ chém mạnh, hư không ầm vang nổ tung, nhất kích chi lực, phá vỡ bầu trời, hiển nhiên, đây là một cái nhân vật cực kỳ khủng bố. Oanh, bất quá làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, làm cái kia cự phủ chém vào hỏa diễm chi võng trên trong nháy mắt, cái kia cự phủ ầm vang sụp đổ. Cái gì? Tại chỗ các cường giả không bất đại kinh, theo lý thuyết tia lưới hư không thụ lực, vậy mà làm vỡ nát người kia thần binh. Không tốt. Đại hán kiến thần binh vỡ nát, lúc này mới ý thức tới không ổn, xoay người bỏ chạy. Hô, thế nhưng là tốc độ của hắn rõ ràng chậm, lưới lớn theo thân thể của hắn xuyên qua, đại hán kia toàn thân kịch chấn, sau đó cứ như vậy đứng bình tĩnh trên hư không. Phạm thiên chi lực, gia hỏa này nắm giữ được khá nhanh a. Long Trần trong mắt hơi híp, cái kia tia lưới phía trên bổ sung lấy phạm thiên ý chí, khó trách có thể tùy tiện vỡ nát thần binh. Rất hiển nhiên, tại Long Trần thông qua cửu tinh thí luyện thời điểm, hắn cũng không có nhàn rỗi, gia hỏa này đã dung hợp phạm thiên kết giới, thực lực tăng vọt. Làm tử vong xuyên qua thân thể của người kia lại bình yên vô sự. Trong lúc nhất thời mọi người ngẩn ngơ. Phốc. Đúng lúc này, thân thể của người kia bỗng nhiên tản ra, tạo thành từng khối lớn chừng quả đấm huyết nhục, tản mát tại đại địa phía trên. Người kia vậy mà như là tia lưới cắt đậu hũ đồng dạng, bị cắt thành vô số khối vụn, một kích này, triệt để chấn nhiếp tại chỗ tất cả cường giả. Vô số cường giả thấy cảnh này, ào ào lui về phía sau, biểu thị chính mình không có ý tranh đoạt bảo đồ. Cùng lúc đó, vô số cường giả theo bốn phương tám hướng chạy đến, trên người bọn họ mang theo nồng đậm dược khí, những người này đều là dược nô. Đem thần đồ trùng điệp vây quanh, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Nam tử áo trắng đi vào thần đồ trước mặt, nhìn rất lâu, bỗng nhiên kích động kêu lên, chẳng lẽ đây là sư tôn lưu cho chúng ta ẩn tàng khen thưởng? Ta không phải ngươi sư tôn, ta là ngươi tổ tông. Núp trong bóng tối Long Trần trong lòng mắng. Nam tử áo trắng quan sát cái kia thần đồ rất lâu, bỗng nhiên trên mặt hiện ra một vệt minh ngộ chi sắc, đại thủ mở ra. Một đám ba thước đến cao huyết sắc sồ cúc xuất hiện, khi thấy cái kia huyết sắc sồ cúc, Long Trần nhìn không được tim đập rộn lên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4628 Đoạt Duẩn. Long Trần tim đập rộn lên nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì cái kia huyết sắc sồ cúc trân quý cỡ nào, mà chính là gia hỏa này, rốt cuộc minh bạch hắn khổ tâm. Nam tử áo trắng lấy ra huyết sắc sồ cúc, vung tay lên, cái kia huyết sắc sồ cúc chậm rãi bay ra, hướng về thần đồ bên trong một cái đồ án. Tiền bối, phối hợp tốt, đừng lộ ra sơ hở. Long Trần vội vàng đối càng không đỉnh nói, ông ngay tại huyết sắc sồ cúc rơi vào thần đồ trên một cái đồ án lúc, thần đồ hơi hơi chấn động một cái, chỗ đó vậy mà xuất hiện một cái lỗ khảm, sồ cúc rơi vào trong đó. Vậy mà kín kẽ, ngay tại lúc đó, cái kia lỗ khảm bị trong nháy mắt thắp sáng. Vốn là thần đồ phía trên, có mấy vạn cái đồ án, những thứ này đồ án đều là ảm đạm, bây giờ, đại biểu cho huyết sắc sồ cúc đồ án lại phát sáng lên. Xinh đẹp. Phối hợp đến quả thực không chê vào đâu được. Long Trần kém chút vỗ tay kêu to. Gia hỏa này thật bị lừa rồi. Đây cũng quá ngu xuẩn đi. Càng không đỉnh tràn đầy hoài nghi, liền xem như nó, cũng có chút không thể tin tưởng. Nam tử mặc áo trắng kia, thế nhưng là đại phạm thiên đệ tử, tuyệt đối không phải ngu ngốc, liền dễ dàng như vậy mắc lừa. Kỳ thật cũng là ngu xuẩn. Ta hoài nghi, đại phạm thiên đệ tử đông đảo, đại phạm thiên lưu cho bọn hắn thí luyện chi địa cũng khác nhau, khen thưởng cũng chưa chắc đều như thế. Hắn không phải mới vừa nâng lên ẩn tàng khen thưởng a? Nói cách khác, bọn họ lấy được khen thưởng, không là hoàn toàn xác định. Hắn ba loại bảo bối, bị ta lấy đi khác biệt, hắn khẳng định không có cam lòng, thậm chí khả năng chính mình sẽ tưởng tượng có thể hay không vẫn còn có bảo vật, hắc hắc, cái này ngài minh bạch đi. Long Trần cười hắc hắc nói. Khá lắm, còn là các ngươi nhân tộc âm hiểm nhất. Càn Khôn Đỉnh có chút im lặng nói. Long Trần xem như đem nam tử áo trắng tâm tư cho suy nghĩ thấu. Ông ông ông. Đúng lúc này, nam tử áo trắng như là tiểu hài tử chơi ghép hình một dạng, đem trong tay trân dược lấy ra, cùng thần đồ trên đồ án làm sự so sánh, sau đó đem từng cây trân dược, để vào trong đó, đem nguyên một đám thần đồ thắp sáng. Mà mỗi lần thắp sáng một cái thần đồ, gốc cây kia trân dược liền sẽ biến mất, giống như bị tiêu hao hết, trên thực tế, toàn bộ đều tiến nhập Long Trần túi. Không đúng, dạng này không được à, ngươi như thế nghênh hợp hắn, cái này mấy chục ngàn cái đồ án, rất nhanh sẽ bị hắn cho lấp đầy. Càn Khôn Đỉnh nói, bởi vì lúc này nam tử áo trắng, càng không ngừng đem trân dược lấp nhập những bức vẽ kia bên trong, Long Trần để nó cảm giác ngoại hình không sai biệt lắm, liền cho hắn vượt qua kiểm tra. Cứ như vậy, rất nhanh liền bị nam tử áo trắng đốt sáng lên hơn vạn cái đồ án, mà toàn bộ thần đồ chỉ có 36.000 cái đồ án, nếu chất đầy, Hoang Ngôn liền bị vạch trần, cũng không thể lâm thời gia đồ án đi, như thế cũng quá giả. Hắc hắc, không có việc gì, ngài nghe ta. Long Trần cười hắc hắc, để Càn Khôn Đỉnh tiếp tục chiếu đơn thu hết liền tốt. Không thể không nói. Nam tử mặc áo trắng này, thật không hổ là đại phạm thiên đệ tử, vốn liếng phong phú, trân dược quả thực tầng tầng lớp lớp, càng không ngừng dùng khác biệt trân dược thắp sáng những bức vẽ kia. Không đến thời gian nửa ngày, 36.000 đồ án, liền bị hắn thắp sáng chỉ còn lại có hơn 2.000 cái, mà Long Trần cũng thu hoạch hơn 30.000 gốc trân dược. Những thứ này trân dược, rất nhiều đều vô cùng trân quý, Long Trần đều chưa từng thấy qua, Long Trần dược viên, lập tức biến đến phong phú. Còn không nghĩ biện pháp à? Càn Khôn Đỉnh nhắc nhở, bây giờ trống không thần đồ đã không nhiều lắm. Lại không nghĩ biện pháp, liền không còn kịp rồi. Mà Long Trần nhưng thủy chung lòng tin 10 phần, mặc cho nam tử áo trắng càng không ngừng thắp sáng đồ văn, một ngày sau đó, toàn bộ thần đồ trên, chỉ còn lại có 3 cái đồ án không có bị đốt sáng lên. Một khắc này, nam tử áo trắng trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn, bởi vì hắn biết, đại phạm thiên cho bọn hắn thí luyện bên trong, có lúc sẽ xuất hiện ẩn tàng khen thưởng. Mà ẩn tàng khen thưởng, là căn cứ cá nhân cơ duyên, vận khí, thực lực chờ nhân tố mà quyết định xuất hiện xác suất, liền như là trúng giải thưởng lớn đồng dạng. Bây giờ nam tử áo trắng, ở vào trúng giải thưởng lớn cực độ trong hưng phấn, mắt thấy còn có 3 cái thần đồ không có bị thắp sáng, bất quá. Cái này 3 cái đồ án hình dáng cực kỳ phức tạp, cảm giác dùng cái gì trân dược, đều không thích hợp. Hắn cắn răng một cái, đem một cái trân dược để vào thần đồ bên trong, thần đồ chấn động một cái, thần dược biến mất, nhưng là đồ án lại không có được thắp sáng. Nam tử mặc áo trắng kia ngẩn ngơ, đây là cái gì tình huống? Thắp sáng thất bại, trân dược liền sẽ biến mất. Trong lúc nhất thời hắn mộng bức, hắn đời này cũng chưa từng gặp qua loại tình huống này. Mờ mịt không biết làm sao. Mà ẩn núp trong bóng tối Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền, nhìn lấy nam tử áo trắng đờ đẫn khuôn mặt, thì cười ha ha, Dư Thanh Tuyền nước mắt đều muốn bật cười. Ai nhà ta đi, ngươi là thật tổn hại a, loại này tổn chiêu đều có thể nghĩ ra được, ta cũng là phục. Càn Khôn Đỉnh không còn gì để nói, nó làm sao cũng không nghĩ tới, Long Trần đến sau cùng, vậy mà dứt khoát bắt đầu chơi vô lại chiêu số, trực tiếp đem đối phương trân dược không thu. Không cho bất kỳ giải thích nào. Nam tử áo trắng cắn răng một cái, lại đem từng mai chưa bao giờ đã dùng qua trân dược. Càng không ngừng để vào thần đồ trên, sau đó nhìn những cái kia trân dược nguyên một đám biến mất. Đây là cái gì tình huống? Nam tử áo trắng một hơi đưa vào mấy ngàn viên trân dược, kết quả toàn bộ bị thôn phệ, hắn nhất thời có chút gấp. Tiền bối, không sai biệt lắm đi. Long Trần thấy cảnh này, chặn lại nói. Ông, kết quả nam tử áo trắng lại để vào một cái trân dược lúc, bức đồ án kia rung lên, lại bị đốt sáng lên, nam tử mặc áo trắng kia hưng phấn quát to một tiếng, còn lại sau cùng 2 cái đồ án, lập tức liền muốn thành công, không biết sư tôn đại nhân cho lưu lại bảo bối gì. Hưng phấn sau đó, nam tử áo trắng tiếp tục để đặt trân dược, kết quả một lúc lâu sau, hắn trước đó hưng phấn mặt liền kéo đến cùng con lừa mặt một dạng dài. Lần này, hắn thả ở không biết bao nhiêu trân dược. Cơ hồ đem trong tay mình chưa bao giờ dùng qua trân dược, toàn bộ đều bỏ vào, thế nhưng là bức đồ án kia lại không có một tia phản ứng. Khá lắm, thật mập a. Long Trần không khỏi cảm thán, gia hỏa này trong tay trân dược nhiều lắm, Long Trần cùng hắn so sánh, liền cùng khất cái một dạng. Chủ nhân, chúng ta vừa mới lại lấy được 7 cây trân dược. Đúng lúc này, một đám dược nô chạy như bay đến. Cái này 7 cây trân dược, là bọn họ vừa mới đánh giết cự thú, lấy được trân dược, cái thứ nhất trân dược đặt ở thần đồ trên, cái kia thần đồ nhất thời sáng lên. Nam tử áo trắng vốn là kéo đến cùng con lừa một dạng lớn lên mặt, nhất thời lại cười nở hoa, bây giờ chỉ còn lại sau cùng một cái thần đồ không có bị đốt sáng lên. Hắn đem còn lại 6 cái trân dược, trực tiếp để vào thần đồ phía trên, thần đồ không có phản ứng chút nào, đương nhiên không có phản ứng, đây là cái cuối cùng đồ. Long Trần đánh chết cũng sẽ không để nó sáng đó a. Nam tử áo trắng bỗng nhiên quát nói, chư vị bằng hữu. Vị nào trong tay có trân dược, có thể đi theo ta đổi lấy cái khác trân dược hoặc là đan dược. Ta chính là Phạm Thiên Thần Tôn tọa hạ đệ tử Dư Tử Hào, ta lấy sư tôn ta danh nghĩa cam đoan, tuyệt đối sẽ không để các vị ăn thiệt thòi. Nam tử áo trắng lộ ra ngay danh hào của mình, nghe tới hắn là Phạm Thiên Thần Tôn đệ tử, tại chỗ cường giả không không động dung. Hiển nhiên bị thân phận của hắn trấn trụ. Chư vị, các ngươi cũng nhìn thấy, đây là sư tôn để lại cho ta ẩn tàng khen thưởng, nhu cầu cấp bách trân dược kích hoạt thần đồ, bây giờ chỉ còn lại sau cùng một cái thần đồ, hy vọng chư vị có thể giúp ta một chút sức lực. Ta Dư Tử Hào vô cùng cảm kích. Dư Tử Hào cất cao giọng nói. Làm cho cao ngạo Dư Tử Hào nói ra, vô cùng cảm kích, cái từ này, đã nói lên, tâm tình của hắn đến cỡ nào bức thiết. Hắn cái này vừa nói, tại chỗ các cường giả, nhất thời ào ào đi tới, thấy cảnh này, Dư Tử Hào trên mặt lộ ra nụ cười. Mà hắn lộ ra nụ cười một khắc, nhưng lại không biết, có một người, so với hắn cười đến càng vui vẻ hơn, đương nhiên, cũng cười càng âm hiểm. Càng không đỉnh thở dài, phun ra hai chữ, đoạt dũng các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4629, không sai biệt lắm đi. Long Trần ngươi thật sự là quá thông minh, cái kia gia hỏa, lại bị ngươi lừa xoay quanh. Dư Thanh Tuyền núp trong bóng tối, nhìn lấy Dư Tử Hào đang dùng trân dược hoặc đang dược đổi lấy người khác trân dược, mờ mịt không biết mình bị lừa, suy nghĩ một chút đã cảm thấy buồn cười. Hắc hắc, cũng không phải ta thông minh, cũng không phải hắn đần, trên thực tế, rất nhiều âm mưu đều là không có gì kỹ thuật hàm lượng. Đối phương sở dĩ có thể mắc câu, trên thực tế đều là có một cái vào trước là chủ ý nghĩ, ta chẳng qua là thăm dò một chút mà thôi, kỳ thật ta cũng không nghĩ tới. Hắn dễ dàng như vậy liền cắn câu, dẫn đến ta rất nhiều làm nền đều không cần làm. Long Trần cười hắc hắc nói. Vốn là Long Trần còn chuẩn bị rất nhiều hậu thủ, đến ứng phó Dư Tử Hào, miễn cho bị hắn nhìn thấu âm mưu, kết quả những thứ này đều trắng chuẩn bị. Long Trần, chúng ta thương lượng chuyện này. Càng không đỉnh nói, tiền bối ngài nói. Sự kiện này, các ngươi muốn giữ bí mật à, ta gánh không nổi người này à. Càng không đỉnh thở dài nói. Đường đường 10 đại hỗn độn thần khí một trong, trên cái thế giới này chí cao vô thượng tồn tại, vậy mà làm lên giả danh lừa bịp hoạt động. Cái này muốn là truyền đi. Về sau không có cách nào lăn lộn. Hắc hắc, ngài nói gì thế? Từ đầu đến cuối đều là ta một người bố trí cục diện, cùng ngài có quan hệ gì? Long Trần cười nói. Nghe được Long Trần kiểu nói này, càng không đỉnh mới cảm thấy an lòng, cảm tình Long Trần cũng không sợ danh tiếng xấu, hắn căn bản không quan tâm cái này. Không thể không nói, Đại Phạm Thiên danh khí quá lớn, tại chỗ cường giả, ào ào tới cùng Dư Tử Hào giao dịch. Thậm chí có ít người, trực tiếp lấy ra chính mình trân dược, đưa cho Dư Tử Hào, trên thực tế, chính là vì muốn theo Dư Tử Hào nhờ và chút quan hệ. Không có cách, đây chính là thần trung chí tôn đệ tử, nếu như nhờ và chút quan hệ, bọn họ chỗ gia tộc thế lực, tất nhiên nhất phi trùng thiên. Mà có chút cường giả, bản thân liền là Đại Phạm Thiên tín đồ, nghe được Dư Tử Hào báo ra danh hào, càng là không để lại dư lực giúp đỡ. Kết quả là, các loại trân dược càng không ngừng đầu nhập thần đồ bên trong, Long Trần càng là bận rộn vô cùng, đem từng cây thần dược, trồng vào hỗn độn không gian, dược viên quy mô đang không ngừng lớn mạnh. Bất quá, vì không làm cho Dư Tử Hào hoài nghi, Long Trần mỗi qua một đoạn thời gian, liền để càng không đỉnh. Đem thần đồ quang mang điều sáng một số, để Dư Tử Hào bọn người nhìn đến thần đồ biến hóa, cho bọn hắn kiến tạo một loại tức đem thành công cảnh tượng. Ba ngày sau, không chỉ Dư Tử Hào chính mình trân dược, tiêu hao đến không sai biệt lắm, tại chỗ các đại cường giả trân dược, cũng đều cơ hồ bị đổi lấy trống không. Cái kia thần đồ đã sáng đến cực hạn, tự như lúc nào cũng muốn sinh ra dị động, Dư Tử Hào sắc mặt thay đổi, lúc này thời điểm có người nhắc nhở, chẳng lẽ cái này thần đồ, cần thần miếu chung quanh tất cả bị cự thú trấn thủ trân dược hợp lực mở ra. Nghe được người kia nhắc nhở, Dư Tử Hào sắc mặt biến đến càng thêm khó coi, tòa thần miếu này chung quanh, cự thú vô số, thậm chí có thật nhiều, hắn cũng không dám tới gần, nếu thật là dạng này, vậy liền xong đời. Long Trần nghe được người kia lời nói, cũng nhất thời sững sờ, nghĩ thầm chủ ý này hay a, dạng này từ bọn họ cùng những cái kia cự thú liều mạng, hắn ngồi mát ăn bát vàng, trên thế giới này, còn có sau đây càng thoải mái sự tình sao? Không sai biệt lắm là được rồi, ngươi cũng đừng quá tham, nơi này rất nhiều cự thú, đều nắm giữ thái cổ huyết mạch, mà lại số lượng to lớn, coi như cho bọn hắn 1000 năm. Bọn họ cũng chưa chắc có thể thu thập đủ. Thời gian của các ngươi cũng không nhiều, ngươi không thấy được, toàn bộ thế giới đều biến đến âm trầm a. Càn Khôn Đỉnh nói, đi qua Càn Khôn Đỉnh nhắc nhở, Long Trần lúc này mới phát hiện, nguyên bản trời trong, bắt đầu biến đến đục ngầu lên, toàn bộ thế giới dường như bị âm khói mù bao phủ. Tình huống như thế nào? Long Trần nhìn không được hỏi. Nơi này pháp tắc bắt đầu thay đổi, hỗn độn chi khí biến đến càng phát ra nồng đậm, cũng liền mang ý nghĩa, độ kiếp thời cơ tốt nhất, sắp xảy ra. Ngươi bây giờ cùng hắn hao tổn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngươi cần làm chuẩn bị, mà cái này Dư Tử Hào, hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề tồn tại, hắn cũng hao không nổi, cái này mang ý nghĩa, hắn đã sẽ không có gì chất béo có thể ép. Càn Khôn Đỉnh nói, tại Càn Khôn Đỉnh xem ra, Long Trần đã hoàn thành một lần gần như không có khả năng hành động vĩ đại, lập tức góp nhặt nhiều như vậy trân dược, quả thực không cần tốn nhiều sức. Thế nhưng là, ta muốn trân dược, còn không có xuất hiện a. Long Trần có chút không cam lòng nói, ngươi trông cậy vào từ trên người hắn, trực tiếp gom góp niết trùng đan cách điều chế. Càn Khôn Đỉnh hỏi. Đúng a. Nghĩ gì thế? Ngươi bây giờ đã ở trên người hắn. Trù đến niết trùng đan hơn phân nửa trân dược, đây đã là lớn lao vận khí. Còn có rất nhiều trân dược, coi như ngươi đem nơi này lật qua, cũng là tìm không thấy, điểm này là không thể gấp. Càn Khôn Đỉnh tức giận. Phải biết, Long Trần lúc này thu thập trân dược, đối với vô số đang tu tới nói, đã là một cái thiên văn sổ tự, Long Trần vậy mà còn không biết dừng, còn dự định tại Dư Tử Hào trên thân, trực tiếp đem niết trùng đan đan phương cho gom góp, cái này khiến Càn Khôn Đỉnh cực kỳ im lặng. Long Trần gia hỏa này quá độc ác, có thể tính tìm tới một cái cơ hội, đây là muốn đem Dư Tử Hào trực tiếp ép khô à. Mấu chốt là, ngươi coi như ép khô hắn, cũng vô dụng thôi. Dạng này à, quên đi. Mặc dù có chút không cam tâm, nhưng là cũng không có cách, chỉ có thể như vậy coi như thôi. Mà đúng lúc này, Dư Tử Hào sắc mặt khó coi muốn chết, liền cùng vừa mới chết cha mẹ một dạng, cắn răng đem sau cùng mười mấy gốc trân dược, đưa vào thần đồ phía trên. Trên thực tế hắn đã không ôm hy vọng gì, bởi vì nghe đồn Đại Phạm Thiên ẩn tàng khen thưởng cũng không phải dễ cầm như vậy, dù là hắn thân là Đại Phạm Thiên đệ tử, cũng nhất định phải đi qua khảo nghiệm mới có thể cầm tới. Trước đó, có người nói, có thể là muốn cuối cùng thần miếu chung quanh tất cả trân dược, mới có thể mở ra bảo đồ, tim của hắn, liền lập tức triệt để lạnh. Trên cái thế giới này, khó chịu nhất sự tình, cũng là khen thưởng ngay tại trước mặt của ngươi, mà ngươi lại lấy không được. Ông, ngay tại Dư Tử Hào muốn từ bỏ thời điểm, cái kia thần đồ hấp thu những cái kia trân dược về sau, bỗng nhiên chấn động một cái. Cái gì? Một khắc này, Dư Tử Hào cùng tại chỗ tất cả cường giả, toàn đều thất kinh, Dư Tử Hào càng là trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên. Ông, cái kia thần đồ rung động, cấp tốc thu nhỏ. Một khắc này, Dư Tử Hào trong lòng cuồng loạn, xuất hiện loại tình huống này, vậy có phải hay không liền mang ý nghĩa, hắn có thể cầm tới phần thưởng. Cái kia thần đồ càng không ngừng xếp chồng lăn lộn, càng ngày càng nhỏ, theo vạn dặm thu nhỏ đến ngàn dặm, sau đó thu nhỏ đến trăm dặm. Sau cùng co lại thành một cái hơn một trượng quang cầu. Quang cầu chậm rãi phiêu phù ở Dư Tử Hào trước người, Dư Tử Hào kích động quỳ rạp xuống đất, chắp tay trước ngực, rung giọng kêu lên, cảm tạ sư tôn. Quan cầu hơi hơi rung động, sau đó bên trong vậy mà vươn một bàn tay lớn, chậm rãi mò về Dư Tử Hào. Dư Tử Hào cũng đưa tay ra, chậm rãi đón lấy bàn tay lớn kia. Ba, bỗng nhiên bàn tay lớn kia, một cái kỳ dị chuyển hướng, tránh đi Dư Tử Hào tay, hung hăng quất vào Dư Tử Hào trên mặt. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, tiếng xương vỡ vụn bên trong, Dư Tử Hào giống như một đạo sao băng bị đập bay ra ngoài, một khắc này, tại chỗ tất cả cường giả đều sợ ngây người. Sau đó quả cầu ánh sáng kia chậm rãi biến mất, bên trong lộ ra một thân ảnh, khi thấy cái thân ảnh kia, tại chỗ tất cả mọi người một tiếng kinh hô. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4630, Ngưu Đao Tiểu Thí. Long Trần, Dư Tử Hào lúc ấy liền bị rút mộng, nửa bên mặt bị đập nát, xương gò má sụp đổ, cả cái đầu kém chút bị Long Trần cho rút bạo. May mắn chính là, hắn đã hấp thu Phạm Thiên Chi Lực, hắn không có kịp phản ứng, nhưng là Phạm Thiên Chi Lực tại tính mạng hắn bị uy hiếp lúc, tự động kích phát phòng hộ chi lực, nếu không, một cái bàn tay đủ để bắt hắn cho đập chết. Khi thấy chùm sáng bên trong, xuất hiện Long Trần bóng người, Dư Tử Hào đầu ông một chút, một khắc này, hắn trong nháy mắt toàn minh bạch. Ngươi dám lừa gạt ta? Dư Tử Hào sắc mặt dữ tợn. Nghiến răng nghiến lợi, mỗi một chữ đều là từ trong hàm răng đụng tới, mang theo đẫm máu sát ý, đường đường đại phạm thiên đệ tử, lại bị người đùa bỡn, đây là một loại không cách nào rửa sạch khi nhục, một khắc này, hắn sát ý sôi trào, khí tức kinh khủng, khiến càng không biến sắc. Ta lừa ngươi? Ngươi là ngu ngốc à? Ta cái gì thời điểm lừa ngươi rồi? Chính ta chơi ghép hình du hí, là chính ngươi chủ động tham dự vào, quan ta Long sự tình. Long Trần đứng chắp tay, trên mặt biểu lộ tràn đầy khinh thường, bộ dáng kia muốn nhiều cần ăn đòn, liền có bao nhiêu cần ăn đòn. Còn dám ngụy biện. Hôm nay, liền để ngươi chết không có chỗ chôn. Dư Tử Hào ngửa mặt lên trời gào thét, hắn sát ý ngút trời, thậm chí đã không muốn đuổi theo về chính mình Trân Dược, hắn hiện tại duy nhất muốn, cũng là Long Trần mệnh. Oanh, Dư Tử Hào toàn thân phụ văn khuấy động, giữa thiên địa vang lên thần thánh trang nghiêm tụng kinh thanh âm, chính là Đại Phạm Thiên Kinh quyển thứ bảy kinh văn. Theo kinh văn vang lên, giữa thiên địa một mảnh nghiêm nghị, ngay sau đó Dư Tử Hào sau lưng rung động, một tôn che trời tượng thần hiện lên, tượng thần quanh thân thần quang lưu chuyển, khí thế ngút trời, nó vừa xuất hiện. Toàn bộ thế giới bắt đầu càng không ngừng rung rẩy, phản phất muốn bị nó đè bạo đồng dạng. Mau trốn, tại chỗ có vô số cường giả, làm cái kia tượng thần vừa xuất hiện, bọn họ lập tức cảm nhận được kinh khủng tử vong khí tức, cảm giác của bọn hắn nói cho bọn hắn, nhất định phải thoát đi phiến chiến trường này. Chết đi. Dư Tử Hào chắp tay trước ngực, cấp tốc kết ấn, hư không rung động, một trương che trời lưới lớn hiện lên, ngay sau đó đại địa nổ tung, đồng dạng một tấm võng lớn theo lòng đất bay ra. Phạm Thiên Chi Lực, Thiên La Địa Võng, hai tấm lưới lớn, bao trùm phương viên mấy vạn dặm không gian. May mắn những người kia trốn được nhanh, nếu không cũng đem bị cái này hai tấm lưới lớn bao phủ. Trước đó, Dư Tử Hào liền động tới một chiêu này, đem một cường giả đánh giết, bất quá, lần này, Dư Tử Hào triệu hoán ra dị tượng, toàn lực chém giết, một kích này so trước đó một kích, cường đại mấy trăm lần. Gia hỏa này hẳn phải chết không nghi ngờ, một chiêu này, căn bản khó giải. Ở phía xa quan chiến cường giả, không khỏi cảm thán. Oanh, nhưng là làm cho tất cả mọi người kinh hãi một màn xuất hiện, hai tấm lưới lớn chồng lên, phát ra kinh thiên bạo hưởng, thế nhưng là Long Trần vậy mà cũng không có bị cắt thành khối vụn. Tại Long Trần trên thân, nổi lên từng đạo thần huy, đó là từng đạo hỏa diễm chi liên, đem Long Trần một mực hộ ở trong đó. Cái gì? Dư Tử Hào vừa sợ vừa giận, đáng chết, ngươi vậy mà cũng học xong Đại Phạm Thiên Kinh quyển thứ bảy, ngươi đến cùng là ai? Long Trần không có trả lời hắn, hai tay của hắn kết ấn, quanh thân đạo đạo phù văn xiềng xích lưu chuyển, cùng cái kia Thiên La Địa Võng đối kháng, cái kia Thiên La Địa Võng tuy nhiên thanh thế to lớn, lại không cách nào rung chuyển hắn kết giới mảy may. Quả nhiên, Đại Phạm Thiên Kinh chỉ có dựa vào Đại Phạm Thiên Kinh tới đối phó. Long Trần trong lòng thầm than, trận đánh lúc trước Dư Tử Hào, hắn chật vật không chịu nổi, bị lực lượng của hắn ép tới không thở nổi. Thời điểm đó Dư Tử Hào, phản phất như là cái thế giới này hỏa diễm chúa tể, ở trước mặt của hắn, Long Trần nắm giữ đại phạm thiên kinh, căn bản không đáng chú ý. Trước kia, Long Trần hiệu triệu giữa thiên địa hỏa diễm chi lực, là lấy một loại triệu hoán thái độ đi vào đi, mà Dư Tử Hào là lấy mệnh khiến phương thức tiến hành. Tại Dư Tử Hào trước mặt, Long Trần đại phạm thiên kinh dường như mất hiệu lực đồng dạng, nhưng là bây giờ lại không đồng dạng. Long Trần nắm trong tay đại phạm thiên kinh về sau, hắn rõ ràng cảm giác được, bàn tay mình cầm chân chính hỏa diễm áo nghĩa. Thậm chí tại không có dẫn động đại phạm thiên kinh tình huống dưới, giữa thiên địa hỏa diễm chi lực, vẫn như cũ muốn nghe theo hắn hiệu lệnh. Dù là Dư Tử Hào triệu hoán ra đại phạm thiên tượng thần, Long Trần vẫn như cũ có năng lực chưởng khống thiên địa ở giữa hỏa diễm chi lực đến đối kháng Dư Tử Hào. Ta cũng không tin, ngươi cái này gà mờ, như thế nào đối kháng đích truyền phạm thiên đệ tử. Dư Tử Hào gặp Long Trần không đáp lời, giận quát một tiếng. Hai tay cấp tốc kết ấn. Theo hắn kết ấn, giữa thiên địa tụng kinh thanh âm, càng ngày càng vang, uyển như bôn lôi, chấn động càng khôn. Tạch tạch tạch. Hai tấm lưới lớn xen lẫn, gắt gao kéo động, lực lượng kinh khủng, muốn đem Long Trần cứ thế mà đè nát. Long Trần đỉnh lấy lưới lớn áp lực, hắn kết giới bắt đầu vang lên kèn kẹt, nhưng là Long Trần sắc mặt nhưng như cũ một mảnh bình thản. Thì ra là thế, đại phạm thiên kinh cũng là một mảnh hậu thổ, mỗi người tự như là một hạt giống. Đại phạm thiên kinh người người đều có thể tu hành, bất quá bởi vì hạt giống khác biệt, mở hoa liền khác biệt. Kết quả cũng khác biệt. Long Trần nhìn lấy Dư Tử Hào, thản nhiên nói, ngươi kinh văn bên trong, mang theo nôn nóng, mang theo âm ngoan, cũng mang theo vô tận oán khí. Trải qua âm thanh tức tiếng lòng, không làm được giả, xem ra ngươi tại đại phạm thiên trong các đệ tử, sống đến mức cũng không có gì đặc biệt a. Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền, Hỏa Linh Nhi đều tu hành đại phạm thiên kinh, nhưng là đồng dạng kinh văn, ba người đi ra ba cái hoàn toàn khác biệt phong cách. Long Trần phong cách là cuồng ngạo bá đạo, Dư Thanh Tuyền phong cách là thần thánh rộng rãi, mà Hỏa Linh Nhi phong cách lại là một loại không mang theo bất luận cái gì tình cảm thiêu đốt. Bây giờ lại cùng Dư Tử Hào đại phạm thiên kinh xác minh, Long Trần lập tức minh bạch, 10.000 người tu hành đại phạm thiên kinh, liền sẽ có một vạn loại hiệu quả, đây là đại phạm thiên kinh đặc tính. Nếu như trên cái thế giới này, tìm không thấy hoàn toàn giống nhau hai người, như vậy thì sẽ không tìm ra hai bộ hoàn toàn giống nhau phong cách đại phạm thiên kinh. Im miệng, ngươi cái này vô tri ngu xuẩn. Dư Tử Hào dường như bị Long Trần đâm trúng đau điểm, gầm lên giận dữ, hai tấm lưới lớn đột nhiên quấn quanh đến cùng một chỗ, nó không lại dùng lực xé rách, mà chính là đem Long Trần chồng chất vây quanh. Ông, Dư Tử Hào duỗi bàn tay, một đạo thần đồ xuất hiện. Cái kia thần đồ xuất hiện trong nháy mắt, một đạo lợi kiếm, theo thần mưu toan bên trong bắn ra, chém về phía Long Trần. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Long Trần vị trí, bị một kiếm chém ra một đầu khoảng cách, Long Trần kết giới ầm vang sụp đổ. Bất quá trong kết giới Long Trần lại bình yên vô sự, hắn một quyền hướng về phía trước, trên nắm tay, vô tận hỏa diễm phù văn lưu chuyển, vẫn như cũ duy trì xuất quyền tư thế. Phạm Thiên thần đồ, không gì hơn cái này. Long Trần nhìn lấy Dư Tử Hào, thản nhiên nói. Trước đó, Long Trần đối mặt Phạm Thiên thần đồ một kích. Long Trần không dám ngạnh kháng, mà bây giờ, Long Trần một quyền phá đi, loại kia mở mày mở mặt cảm giác, đừng đề cập có bao nhiêu sướng rồi. Ít ngồi đáy giếng, Dư Tử Hào quát lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, mà liền tại hắn kết ấn trong nháy mắt, Long Trần giống như quỷ mị, xuất hiện tại Dư Tử Hào trước người, một bàn tay lớn hung hăng đập xuống. Một khỏa ngôi sao tại Long Trần trong lòng bàn tay hiện lên, làm cái ngôi sao kia hiện lên trong nháy mắt, Dư Tử Hào toàn thân lông tơ nổ tung, tử vong uy hiếp tràn ngập trong lòng của hắn. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.